Chương 381 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiễn đằng cây non. Linh Tiêu Tông lấy luyện đan lấy xưng, trong tông tự nhiên có không ít sở trường bồi dưỡng linh thực sư, nghiên cứu sau một thời gian ngắn, đối với nào đó hoặc là mấy loại dị biến linh thực có một thứ đại khái hiểu nhưng Lục Huyền khác biệt, hắn là đối trong phúc địa tất cả xuất hiện dị biến linh thực có một cái toàn bộ phương vị không góc chết hiếu rõ, linh thực lai lịch, điểm đặc biệt. Công dụng các loại, không gì không biết. Từ đó có khả năng rất tốt phán định ra một gốc dị biến linh thực đại khái giá trị. Linh Tiêu Tông Phương Thanh muốn từ hắn nơi này nhặt chỗ tốt, đó là tuyệt đối không thế sự tình. Tất nhiên, hắn ngược lại nhặt chỗ tốt Linh Tiêu Tông vậy liền không có ý kiến gì. Phương đạo hữu, trong tay ngươi gốc ta này nơi này có hơn 10 gốc, chỉ là không biết rõ đạo hữu phải chăng hiếu cái này linh thực tác dụng. Lục Huyền mỉm cười thử dò xét nói. Ta cùng mấy tên đồng môn vẫn còn tìm tòi giai đoạn, chưa biết được loại này dị biến linh thực công dụng. Cùng đạo hữu trao đối, nguyên nhân chủ yếu là không có dư thừa linh thực dùng tới nghiên cứu thí nghiệm, tiền tuyến sư huynh sư tỷ chẳng biết lúc nào trở về doanh địa, nguyên. Cổ muốn nhìn có thế hay không đối một chút ứng phó nhu cầu bức thiết. Âm Nhu thanh niên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ứng phó Lục Huyền nói. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu một cái. Vậy đợi lát nữa ta mang theo loại này dị biến linh thực đi phương đạo hữu chạy di đầu một lần. Đạo hữu trước game có thể dùng để trao đối dị biến linh thực chuẩn bị tốt, nếu là vừa. Ý lời nói, ta tự nhiên sẽ cùng đạo hữu ngươi trao đối. Trao đối quy tắc đơn giản một điểm, một gốc đối một gốc, như thế nào? Có thể. Hai người đạt thành sơ bộ thỏa thuận, Lục Huyền cùng Phùng Ngọc hai người thương lượng một hồi. Tại kết đan chân nhân tính vật cùng Lục Huyền bản thân bản lĩnh hai tầng ảnh hưởng phía dưới, hai người đối với Lục Huyền xử trí như thế nào dị biến linh thực không có bất kỳ ý kiến. Một lát sau, Lục Huyền mang theo hơn 10 gốc dị biến long văn một tiếng vào Linh Tiêu Tông doanh địa. Nghe Lục đạo hữu, mau mau mời đến. Ta tới cấp cho người giới thiệu một chút ta mấy vị đồng môn. Vị này là Phạm Sư Huynh, vị này là... Mới vừa vào cửa, Phương Thanh liền nhiệt tình đem hắn đón vào, không biết Phương đạo hữu dùng để trao đối linh thực chuẩn bị đến như thế nào. Nói chuyện phiếm vài câu phía sau. Lục Huyền hỏi, Lục đạo hữu xin mời di theo ta. Phương Thanh liền chờ hắn những lời này, dẫn lĩnh hắn tiến vào một cái tiểu viện. Trong viện tử trưng bày rất nhiều hình thái thiên hình vạn trạng linh thực, phân biệt dùng cấm chế giam cầm lấy. Lục đạo hữu có thế tự đi chọn lựa, không có vấn đề lời nói liền cùng chúng ta trao đối. Theo Phương đạo hữu nói, Lục Huyền thần tình lạnh nhạt, nội tâm lại cười hắc hắc. Hoa nhà không bằng hương hoa dại, vẫn là người khác linh thực nhìn xem dễ chịu. Hân đi tới chúng linh thực bên cạnh, nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút, một bộ non nớt thái điểu dáng dấp. Phương đạo hữu, có thể giới thiệu cho ta một thoáng gốc hỏa diễm này linh thực. Ta nhìn cảm giác còn không tệ. Lục Huyền đi tới một gốc dị biến linh thực phía trước, hiếu kỳ hỏi, linh thực thân cây phăng phất đốt đến đó bừng than củi, vô số đó nhạt phiến lá giáp tranh có tỉnh hóa sáng tối chập chờn, cành lá nội bộ từng sợi hỏa diễm như là từng đầu dài. Mảnh hỏa xà. Chính là hắn tại tông môn thời gian phát hiện thế nội có thể ngưng kết ra hỏa tỉnh tam phẩm dị biến lưu hóa một. Cụ thể chủng loại chúng ta cũng không rõ ràng lầm, cuối cùng trong quá trình dị biến hóa thật sự là quá lớn, tu hành giới linh thực chúng loại như là hãng hà tỉnh mấy, nghiên cứu một đoạn thời gian, vẫn là không có nhiều lớn tiến triển. Bất quá, cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, tại gốc này dị biến linh thực phụ cận tu hành hỏa hệ công pháp thời gian, tốc độ tu luyện hơi có tăng lên. Âm Nhu thanh niên tu sĩ chậm chậm nói. Đó là các ngươi không phát hiện trong cơ thể nó hỏa tỉnh. Lục Huyền gật đầu một cái, trong lòng âm thầm oán thầm. Gốc này tam phẩm dị biến lưu hỏa một có thể thể rắn nội hỏa linh khí tức, tạo thành trân quý hiếm thấy hỏa tỉnh. Dưới trạng thái bình thường, hỏa tỉnh cùng dị biến lưu hỏa một hòa là một thể, rất khó phát giác, chỉ có tại nhận biết hỏa tỉnh cặn kê biến hóa, làm cường lực thủ đoạn, mới có. Thế đem nó ngưng kết đi ra, tại trong lòng Lục Huyền. Hỏa tỉnh giá trị xa xa muốn so dị biến long văn một càng phải trân quý, Phương Thanh chờ Linh Tiêu Tông tu sĩ chỉ sờ tạo ra dị biến lưu hỏa một đơn giản công dụng, trọn vẹn không có phát giác được hỏa tính cái này một huyền cơ. Đối với Lục Huyền trao đổi yêu cầu, Phương Thanh không có chút nào do dự, trực tiếp cùng Lục Huyền trao đổi 8 cây dị biến linh thực. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, tiếp tục xem còn thừa dị biến linh thực. Lại có 3 cây tiễn đăng. Hắn tại rất nhiều linh thực bên trong tìm tới 3 cây quen thuộc xanh đen dây leo, trên dây leo mang theo mấy chục hàng trăm cây hình thái chiều dài không đồng nhất mũi tên, chính là Lục Huyền tâm niệm niệm tứ phẩm dị biến tiễn đăng. Hắn tại Thiên Kiếm Tông trong doanh địa không có tìm được một gốc, không nghĩ tới, tại Linh Tiêu Tông nơi này một thoáng phát hiện 3 cây dị biến tiễn đăng. Có một gốc dường như chỉ là cây non. Ba cái xanh đen dây leo bên trong, có một cái chiều dài lớn nhỏ không đến mặt khác hai cái một nứa, dây leo màu sắc càng nhạt, phía trên mang theo rất nhiều mũi tên đều là nhỏ một cái, cực kỳ tỉnh xảo. Vật nhỏ còn thăng độc đáo. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, trong lòng dâng lên nồng đậm hứng thú, cây non thời điểm tứ phẩm dị biến tiền đăng, nếu là sách về động phủ mình, tí mỹ bồi dưỡng, tất nhiên có thể đạt được một cái tốt trùng sáng ban thưởng. Phương đạo hữu, không biết có thể đổi đến cái này cổ quái dây leo, y này. Âm nhu thanh niên ngữ khí dừng lại, trong lòng do dự, Lục Huyền nói lên xanh đen dây leo tuy là không biết là cái gì chủng loại linh thực, nhưng nó biểu hiện ra tính công kích đã rõ ràng mạnh hơn cái khác linh thực, nhất thời ở giữa. Còn luyến tiếp dùng nó tới trao đối dị biến long văn một, kệ không dối gạt Lục đạo hữu, cái này cổ quái dây leo tính công kích thực tế quá mạnh, nếu là có thể biết rõ ràng lai lịch của nó, cụ thể công dụng, nói không chắc có thể có tác dụng lớn. Phương đạo hữu cũng đã nói, điều kiện tiên quyết là phải biết lai lịch của nó, đặc dị tính, công dụng, nhưng lấy linh tiêu tông tại trên linh thực tạo nghệ, mấy tên quý tông đạo hữu đều không thể hiểu rõ ràng, lại càng không cần phải nói ta cái này thiên kiếm tông xuất thân nho nhỏ linh thực sư. Lục Huyền thân sắc bình tình nói, cái kia, trao đối a. Phương Thanh nghĩ đến dị biến long văn một công dụng, cùng linh tiêu tông mấy tên đồng môn liếc nhau, trực tiếp gật đầu đồng ý, để theo bọn hắn nghĩ, xanh đen dây leo tuy là tính công kích mạnh, phương thức công kích khó lòng phòng bị, nhưng trọn vẹn có thể dùng giống nhau phẩm giai phù lục pháp khí. Thay thế, vẫn còn so sánh không lên có thể dùng đế tăng cường nhục thân dị biến long văn một, Lục Huyền lấy ra ba cây giếng long văn một, theo Phương Thanh mấy người trong tay đối đến dị biến tiễn đăng trong lòng hắn thỏa mãn, đối với Phương Thanh bọn người tới nói, tiễn đăng công dụng đơn nhất, tuy là lực công kích mạnh, nhưng ra ngoài thăm dò bí cảnh, săn giết yêu thú tai. Họa thời gian lại không tốt mang theo trên người, nhưng đối với hắn mà nói lại khác biệt, hẳn phân lớn thời gian chờ trong động phủ, thỉnh thoảng ra ngoài thời gian, có thể đem nó đặt ở ngũ phẩm trong thao trùng nang, không cần lo lắng sinh cơ hao tốn, lưu tại động phủ thời gian, có thể tỉ mỉ bồi dưỡng tiễn đăng cho mình dùng, để nó thay mình trông coi linh điền, bằng sự cường đại của nó lực công kích, trọn vẹn có thể trở thành một tòa cố định pháo đài, trấn thủ linh điền, lại càng không cần phải nói, chờ dị biến tiên đăng thành thục phía sau, còn có thể đạt được một cái chất chứa phong phú ban thưởng trùng sáng màu trắng, phía trước gieo trồng mấy loại tứ phẩm trong linh thực, hắn nhưng là mớ ra mấy kiện trân quý bảo vật, đối với gốc này dị biến tứ phẩm tiễn đăng tự nhiên chờ mong cao hơn. Chương 382 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tăng lớn cường độ. Theo trong tay Phương Thanh đối đến hai lớn một nhỏ ba cây dị biến tiễn đăng phía sau, Lục Huyền tiếp tục quan sát cái khác dị biến linh thực, lại lấy ra vài cộng giá trị rõ. Muốn cao hơn dị biến long văn một linh thực. Tốt, vậy liền đối những cái này a, những cái này liền là phương đạo hữu cân thiết cái kia dị biến linh thực. Lục Huyền đem hơn 10 gốc dị biến long văn một lấy ra, giao cho Phương Thanh, chúc phương đạo hữu cùng linh tiêu tông các vị đạo hữu có thể sớm ngày hiếu tìm tòi cái này dị biến linh thực các em mờ. Hắn mỉm cười chúc phúc nói, theo trong tay Phương Thanh đối đến bấy cây dị biến lưu hóa một, ba cây dị biến tiễn đăng, cùng vài gốc còn lại dị biến linh thực. Âm nhu thanh niên tiếp nhận dị biến long văn một, trong nội tâm vui sướng kém chút ức chế không nổi, e luận kiếm đạo tu vi, linh tiêu tông xa xa không kịp ngươi thiên kiếm tông, nhưng nếu là luận linh thực tạo nghệ, vậy các ngươi liền thúc ngựa không kịp. Trong lòng hẳn âm thầm đối Lục Huyền một giọng nói xin lỗi, Lục đạo hữu, sau đó nếu là quý tông tu sĩ mang về loại này dị biến linh thực, đạo hữu có thể đem bọn chúng toàn bộ dư đến nơi này tới, cùng ta linh tiêu tông trao đối. Phương Thanh nhìn Lục Huyền đầu này lớn dê béo, quyết định bắt lấy hán hướng chết bên trong nhổ. Dê nói dễ nói, chắc chắn đến tìm phương đạo hữu ngươi. Lục Huyền ánh mắt cùng Phương Thanh đối diện, ngữ khí chân thành tha thiết nói, hai người cùng nhau lộ ra nóng bỏng nụ cười, không bỏ từ biệt, Lục Huyền trở lại thiên kiếm tông doanh địa, lập tức đem có dị biến linh thực lấy ra, trồng vào linh nhưỡng bên trong, sau đó dùng cẩm chế đem nó giam cầm, miễn đến tùy tiện cộng kích. Xử lý tốt đây hết thảy phía sau, hẳn lấy ra gốc kia dị biến tiễn đăng cây non. Không nghĩ tới lần này trao dối dị biến linh thực lại có cái ngoài ý muốn này niềm vui. Trên mặt hắn hiện lên một chút tin tức hắn cũng sớm đã khảo thí ra, đã hoặc là đến gần thành thục linh thực đối với hắn tới nói tác dụng không lớn, dù cho bồi dưỡng một đoạn thời gian, cũng không cách nào thu hoạch sáng ban thưởng, chỉ có trồng linh chủng hoặc là linh thực cây non, dốc lòng đào tạo thành quen, mới có thể thu được đến trùng sáng màu trắng. Tuy nói gốc này dị biến tiễn đẳng là dùng tông môn tài nguyên trao đối mà tới, bất quá, ta tại trong tông cùng trong phúc địa phát hiện lục lọi ra nhiều như thế dị biến linh thực lai lịch công dụng, đến lúc đó xin cầm tới gốc này tiễn đăng cây non nên vấn đề không lớn. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, linh lực phun trào, Dưới lòng bàn chân linh nhưỡng đỏ sậm kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ, đem gốc kia dị biến tiễn đăng cây non đưa vào. Trong đó dị biến tiễn đăng, tứ phẩm linh thực. Trưởng thành kỳ ở giữa căn linh thực sư phụ trợ dẫn dắt ngưng kết tên hình lĩnh lực, kết ra mũi tên hình thái linh quả, thành thục phía sau nhưng bây giờ xem như trời sinh. Cung tên pháp khí, dây leo làm cung, quả làm tiễn. Sinh trưởng tại đặc thù linh nhưỡng, linh khí trong hoàn cảnh, lâu dài ngày trước sẽ dẫn đến linh thực xuất hiện không biết biến hóa. Đặc thù linh nhưỡng, linh khí hoàn cảnh, hẳn là phúc địa dẫn đến linh thực phát sinh dị biến nhân tố chủ yếu. Bất quá, ngược lại đã dị biến, lại trông xuống cũng không cải biến được bao nhiêu, tạm thời trước trồng lại nói, có lĩnh thực tại tay, Lục Huyền kìm nén không được gieo trồng bồi dưỡng ý nghĩ, cũng liền nhìn không được ở tại hoàn cảnh. Thiên hạ nơi nào không thế loại, chỉ là chỗ huyết nhục phúc địa, còn không làm gì được ta. Trong cơ thể hắn linh lực phun trào, thăm dò vào tiễn đăng cây non bên trong, tại trong cây du tấu, trên cây mang theo rất nhiều nhỏ nhắn mũi tên lập tức phát sinh nhẹ nhàng. Phản ứng, mũi tên thiên hướng Lục Huyền linh lực du tấu vị trí, giao xuống tiễn đăng cây non phía sau, Lục Huyền tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm trong doanh địa còn thừa dị biến linh thực, Phùng Ngọc hai người thì tận tâm tận trách cho hắn. Trợ thủ tiếp xuống 7 tầm ngày bên trong, hẳn phần lớn thời gian đều tiêu vào cho dị biến linh thực làm thí nghiệm bên trên, thỉnh thoảng sẽ đến Linh Tiêu Tông hoặc là Vạn Thú Môn. Cùng bên trong đóng giữ linh thực sư trao đối linh thực băng vào đối dị biến linh thực triệt đế hiếu, hơn mỗi một lần trao đối đều có thế mang đến xa xi lợi ích, buồn bực phát đại tài ngày hôm đó, hẳn đang nghiên cứu dị biến linh thực thời gian, một ánh lửa bất ngờ xuất hiện ở chân trời, trong chốc lát liền bao trùm tới. Một tên người mặc lửa đỏ pháp bào đồng tử theo hỏa vân bên trong nhảy xuống, rơi vào Thiên Kiếm Tông trong doanh điện tử khuôn mặt non nớt, ánh mắt lại cực kỳ lão luyện, một bộ làm ra vẻ dáng dấp Lục Huyền ba người vội vã nghênh đón tiếp lấy. Hóa sự huynh, ghề trước mắt tên này đồng tử Lục Huyền từng có quan hệ, tên là Hỏa Lân Nhĩ, trời sinh hỏa linh chỉ thế, tông môn 17 chân truyền một trong, Lục Huyền từng tại hẳn cử. Hành đối bảo thời gian ngắn bên trên thu được Huyền Âm Trúc cùng Huyết Nghiệt Hoa hai loại phẩm cấp cao trân quý linh thực. Lục sư đệ, không nghĩ tới là ngươi tới chủ trì nghiên cứu dị biến linh thực. Hỏa Lân Nhi đổi với gặp mặt một lần Lục Huyền có chút ấn tượng, hướng về Lục Huyền gật đầu một cái, một tay phất một cái, mấy chục trên trăm gốc dị biến linh thực xuất hiện trong sân, gần nhất phúc địa sáng lập tiến độ coi như không tệ, làm đến những cái này số lượng dị biến linh thực, cố sư thúc để ta đưa tới. Tiền toái Hỏa sư huynh. Lục Huyền ánh mắt đảo qua trên mặt đất rất nhiều dị biến linh thực, một chút nhìn ra có mấy loại khác biệt chủng loại linh thực. Trong lòng hắn âm thầm cảm thần nơi này lần tông môn sáng lập mới phúc địa lực độ lớn, căn cứ hắn hiểu, kết đan chân nhân có hai tên, mặt khác chân truyền đã biết có Hỏa Lân Nhi cùng Kiếm Vô Hà, lại càng không cần phải nói còn lại trúc cơ trung hậu kỳ đồng. Môn một lát sau, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua Hỏa Lân Nhi di tới trước mặt Lục Huyền. Lục sư đệ, ta vừa mới tại trong doanh địa nghe nói, ngươi gần nhất cùng còn lại nhị tông đang trao đối trong tay dị biến linh thực. Hỏa Lân Nhi non nớt khuôn mặt nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Thật có việc này. Lục Huyền trực tiếp thừa nhận, cái này tại trong toàn bộ doanh địa không phải bí mật gì sự tình, hắn sớm đã làm xong bị tiền tuyến đồng môn biết đến chuẩn bị, lục sư đệ có thể cho ta một lời giải thích. Đế ta có thể cùng cố sư thúc có cái bàn giao. Hỏa Lân Nhi nhàn nhạt hỏi, đối với Lục Huyền duy trì tôn trọng, cuối cùng hẳn tuy là tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng có thể trưởng quản sáng lập phúc địa tông môn. Phương, đã đủ để chứng minh địa vị cao, Hỏa sư huynh mời xem. Lục Huyền không có hai lời, đi thẳng tới một gốc bị giam cầm dị biến lưu hỏa một phía trước, mở ra phía sau, linh lực thăm dò vào trong đó, chỉ thấy dị biến linh thực mặt ngoài ở khắp mọi nơi hỏa diễm kịch liệt lung lay, trên phiến lá dài mảnh hỏa xà phân tán bốn phía du động, chậm rãi hướng về linh thực một chỗ hại ân. Hỏa Lân Nhi làm trời sinh hỏa linh chi thế, rất nhanh phát giác được dị biến lưu hỏa một bên trên dị thường, tiên người hắn đỏ thâm pháp bào phồng lên, bàn tay tuôn ra thuân trắng hỏa diễm, đưa bàn tay toàn bộ bao trùm. Thò tay nhẹ nhàng cơ mờ vào lưu hỏa một trong thân cây. Rút tay ra ngoài, giữa ngón tay bóp lấy một mai như là lửa đỏ ống ánh toán thạch hỏa tỉnh, cái này dị biến trong linh thực rõ ràng cất giấu hỏa tỉnh cái này một bảo vật, liền ta đều không thể phát giác được. Hỏa Lân Nhi có chút hăng hái nhìn trong tay hỏa tỉnh. Những cái này hỏa tỉnh trọn vẹn cùng linh thực hòa là một thế, cần mặt khác đem nó ngưng kết, rất khó phát giác. Tăng thêm sư huynh tình lực tất cả đều đặt ở như thế nào đối phó trong phúc địa yêu thú tai họa bên trên, không giống ta, toàn tâm đưa vào nghiên cứu thí nghiệm những cái này. Dị biến trên linh thực, vậy mới cực kỳ may mắn phát hiện lửa này tình tồn tại. Lục Huyền giải thích nói, ế đúng tồi, Hỏa sư huynh, Gốc này dị biến linh thực liền là ta trao đổi mà đến. Thật sao? Hỏa Lân Nhi khẽ cười một tiếng, không còn ngay từ đầu nghiêm túc, vì vậy liền mời lục sư để tăng lớn cường độ, tận lực nhiều trao đổi một chút. Chương 383 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thố Âm Ti. Cái sư đệ này tự nhiên sẽ làm đến. Lục Huyền khóe miệng hiện lên một chút nụ cười ý vị thâm trường, kể bất quá, có thể theo cái này dị biến linh thực ra ngưng kết ra hỏa tỉnh một chuyện, còn mời hỏa sư huynh thay ta bảo mật. Hắn hướng Hỏa Lân Nhi dặn dò. Lục sư đệ xin yên tâm, ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, tại biết được Lục Huyền trao đổi dị biến linh thực là làm thay tông môn cướp lấy lợi ích phía sau, Hỏa Lân Nhi triệt để yên lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, Lục sư đệ, lần này trở về doanh địa, loại trừ giao cho ngươi tông môn ngắt lấy dị biến linh thực, thuận đường tình dưỡng bên ngoài, còn có một việc cần nhờ ngươi. Hỏa Lân Nhi nói xong, theo trong những trữ vật lấy ra một mai vung vứt ngọc ấn, gần như trong suốt ngọc ấn bên trong, có một đầu nhàn nhạt màu đỏ sậm sợi thảo, đầu này dị biến linh thực là gần nhất tại phúc địa một chỗ lòng đất cung điện phát hiện, hành tung cực kỳ bí hiếm, tam tông đại đa số trúc cơ tu sĩ đều khó mà phát giác, cho. Chúng ta mang đến rất lớn quy nhiều. Nó năng lực cực kỳ đặc thù cổ quái, có thế vô thanh vô tức ký sinh tại yêu thú tu sĩ trên mình, ảnh hưởng tâm thần, nghiêm trọng người thậm chí có thể trực tiếp thao túng tu sĩ. E chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hiệu quả đều không phải rất lớn, những cái kia trừ tà chỉ toàn linh phù lục thuật pháp chờ đối nó không có bao nhiêu tác dụng. Còn mời hỏa sự huynh để ta nhìn một chút. Lục Huyền tiếp nhận phong bế ngọc ấn, tỉ mỉ quan sát đến ngọc ấn bên trong linh thực 10 điểm dài mảnh, hiện nhàn nhạt màu đỏ sậm, không có rễ vô diệp, chỉ có một đầu ngoằn ngoèo xoay quanh sợi tử, cảm giác dược Lục Huyền tầm, dài mảnh sợi tử giống như rắn độc chậm chậm du động, dù cho là bị phong cấm ở, y nguyên làm ra một bộ cường lực công kích tư thế. Theo hình thái bên trên, quả thật có chút cố quái, nhưng cũng nhìn không ra càng nhiều mới đồ vật, còn cần thật tốt nghiên cứu thí nghiệm một thoáng. Bất quá, sư đệ ta có cái nghĩ vấn, còn mời sư huynh giải hoặc. Lục sư đệ mời nói. Theo ta được biết, bản tông sáng lập phúc địa kết đan chân nhân liền có 2 tên, còn lại nhị tông phỏng chừng cũng có mấy tên kết đan chân nhân, đối phó những cái này. Dị biến linh thực chẳng phải là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Lục Huyền thần tình nghĩ hoặc. Lục sư đệ có chỗ không biết, cái này dị biến linh thực nếu là bị phát hiện tung tích, đối phó vẫn tính thoải mái, nhưng khó liền khó tại nơi này. Kết đan chân nhân trọng tâm đều đặt ở phá giải phúc địa trên cấm chẻ, sẽ không tiêu phí quá nhiều tĩnh lực đi giải quyết những cái này dị biến linh thực, tăng thêm bọn chúng. Phạm vi hoạt động cực lớn, bởi vậy chỉ có thể phái tam tông trúc cơ tu sĩ đi đối phó. Hỏa Lân Nhi trong tươi cười mang theo một chút đắng chát. Đã có mấy tên trúc cơ tu sĩ không chú ý bị cái này cổ quái linh thực ký sinh, cũng may phát hiện kịp thời, không phải e rằng có sinh mệnh nguy hiểm. Không có việc gì liền tốt. Lục Huyền gật đầu một cái, trong lòng chỉ cảm thấy đến may mắn ở tiền tuyến sáng lập phúc địa tu sĩ cơ bản đu là trúc cơ trung hậu kỷ tu vi, có thể đụng phải cái này dị biến linh thực. Y nguyên thần không biết quỷ không hay bị nó chỗ xâm chiếm ký sinh, kém chút nguy hiểm tính mạng, có thể thấy được nó mức độ nguy hiểm. Vẫn là lưu tại hậu phương yên tâm nghiên cứu linh thực, buông di bán lại tốt. Hắn âm thầm nghĩ tới, cúi đầu nhìn về Hỏa Lân Nhi, hỏa sư huynh, ta sẽ mau chóng đi nghiên cứu cái này cổ quái linh thực, chỉ là không dám hứa chắc sẽ có kết quả tốt. Nếu là có phát hiện gì, có thể trợ giúp đến tông môn, chắc chắn trước tiên cáo tri cho hỏa sư huynh các ngươi. Lục Huyền trịnh trọng cam kết. Vất vả lục sư đệ, ta 2 ngày này liền muốn đi cùng đồng môn tụ hợp, sư đệ nếu là có phát hiện trọng đại, có thể cùng ta đưa tin liên hệ. Hỏa Lân Nhi lo lắng Lục Huyền trong thời gian ngắn không cách nào biết được cổ quái linh thực quá nhiều tin tức, lưu lại một mai truyền tấn phù lục, cáo từ rời đi. Lục Huyền nhìn lửa đỏ pháp bào biến mất phương hướng, hơi hơi mở miệng, cuối cùng vẫn giữ yên lặng, sư huynh. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Hân ở trong lòng âm thầm lầm bấm một câu, trở lại chính mình độc thuộc tiểu viện, cúi đầu nhìn chăm chú trong tay hình vuông ngọc ấn, cẩn thận đem ngọc ấn mặt ngoài cấm chế mở ra, nhàn nhạt đó sậm sợi thảo lập tức hóa thành một đầu cực kỳ mịt mờ tơ hồng, nhanh chóng lén đến Lục Huyền trước mặt. Đinh nghe một tiếng, sợi thảo linh thực đánh vào Lục Huyền ống ánh như ngọc trên bàn tay, như là dụng phải một khối tấm sắt đông dạng, lấy đồng dạng tốc độ bay ngược trở về. Lục Huyền phá vọng đồng thuật phía dưới, một đầu đỏ nhạt sợi tơ rơi trên mặt đất, cực tốc bắn lên, tiếp tục phóng tới cách đó không xa yêu quỷ đăng, không phá được phòng nó lập tức thay đổi mục tiêu, muốn ký sinh tiến vào trong yêu quỷ đăng. Dây leo màu xám không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên dây leo xuất hiện một đạo thật sâu vết nứt, tựa hồ tại nghênh đón đỏ nhạt sợi tơ đồng đạn. Rõ ràng còn có mỹ vị chính mình đưa tới cửa, cái này khiến thích ăn linh thực yêu quỷ đang làm sao không cảm thấy kinh hy. Tốt, ta còn yếu điểm dùng, tạm thời không thế cho ngươi ăn. Lục Huyền giống như là phù quang lược ảnh bay tới yêu quỷ đăng trước mặt, một cái nắm chặt đỏ sậm sợi thảo, không chút nào để ý nó tính toán muốn đi vào trong cơ thể. Mình hành động, hắn tiện tay bố trí xuống một đạo cấm chế, đem cố quái linh thực để vào cấm chế bao phủ trong linh nhưỡng, 10 điểm vũ lực cho nó mạnh mẽ rót vào từng ti từng tỉ linh vũ. Tâm thân ngưng kết phía dưới, có quan hệ gốc này dị biến linh thực cặn kẽ tin tức theo trong đầu hắn chợt lóc lên, không biết linh thực tam phẩm thố âm tỳ trường kỳ tại nào đó cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng xuống, dị biến mà thành, ưa thích ký sinh tại linh thực yêu thú thậm. Chí tu sĩ thể nội, hút bọn chúng linh lực sinh cơ, huyết nhục tỉnh hoa các loại, ký sinh mức độ càng sâu, thậm chí có thể trực tiếp thao túng yêu thú tu sĩ hành động. Bình thường sinh hoạt tại u ám trong lòng đất, không ký sinh thời gian, đối với đủ loại đặc thù sóng âm cực kỳ mẫn cảm, tại sóng âm linh lực công kích đến, sẽ không tự chủ. Được hiến lộ thân hình, cuộn tròn thành một đoàn nhỏ. Tam phẩm thổ âm ti dị biến mà thành. Lục Huyền tự lấm bẩm, để tu hành giới đủ loại cố quái kỳ lạ linh thực nhiều vô số kế, hẳn tuy là thường xuyên tại trong tàng kinh các lật xem linh thực biến tịch, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này tập tính cổ quái phẩm cấp cao linh thực. Dựa vào cái này một ký sinh năng lực, bước lên tại tam phẩm giai đoạn, cũng coi là hiếm thấy. Đáng tiếc huyễn âm trúc lưu tại trong động phủ, không phải chỉ dựa vào nó, liền có thể thoải mái đối phó những cái này dị biến thổ âm ti. Hắn vang lên trong động phủ có thể mô phỏng đủ loại cố quái tạp âm tứ phẩm huyễn âm trúc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Hỏa Lân Nhi sư huynh ủy thác cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó vấn đề lớn nhất không phải giải cái này cổ quái linh thực, mà là suy nghĩ cái kia lúc nào cáo TR tại hẳn trong lòng Lục Huyền khó khăn, quá sớm nói, không tốt giải thích như thế nào nhanh như vậy biết được linh thực tin tức, sẽ còn làm cho người chú ý, mang đến phiền toái không thiết. Quá muộn lời nói, cũng có thể đối tông môn tạo thành tốn thất. Lục Huyền quyết định chờ thêm cái mấy ngày lại đi cùng Hỏa Lân Nhi liên hệ. Hân đem thố âm ti lần nữa phong tại ngọc ấn bên trong, liếc nhìn bên cạnh chân thèm nhỏ dãi yêu quỷ đăng. Trên mặt đất khắp nơi lưu lại màu xám dịch nhờn, có thể thấy được nó là suy nghĩ nhiều nếm thử một chút cái này thổ âm ti khẩu vị thế nào, ngươi muốn ăn a? Không vội, khẳng định có cơ hội có thế để ngươi ăn no nê. Lục Huyền đá đá thể tích cản lúc cản lớn dây leo màu xám, cười lấy nói yêu quỷ đăng linh trí không thấp, nghe được Lục Huyền lời này, đây leo màu xám lập tức hướng về Lục Huyền đánh tới. Mau mau cút. Lục Huyền ghét bỏ nhìn một chút tràn đầy dịch nhờn yêu quỷ đăng, thần tình trần đầy ghét bỏ. Chương 384 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lòng đất tập kích. Doanh địa trong tiểu viện, mấy đầu dài mảnh đỏ nhạt dị biến thố âm ti tùy du động, thân hình lúc ẩn lúc hiện, hơi không chú liền đi tới trước mặt, tính toán tiến vào thể nội ký sinh, bất quá, vừa mới tới gần. Liền bị một cái linh khí vòng bảo hộ một mực ngăn trở, không công mà lui. Lục Huyền đứng ở linh khí vòng bảo hộ giáp tranh, Phùng Ngọc hai người thì một trái một phải, khống chế trận pháp, phòng bị bất ngờ sau khi Hỏa Lân Nhi đi. Mấy ngày này trở lại doanh địa đông môn lại mang đến mấy đầu dị biến thổ âm ti, gia tăng Lục Huyền nghiên cứu thí nghiệm bản trích số lượng. Hắn tiến vào trong trận pháp, hướng về mấy ngày thổ âm tê gầm nhẹ một tiếng âm thanh giống như long ngâm, uy nghiêm bá đạo, để người không khỏi đến sinh lòng thần phục cảm giác. Lúc trước giao đăng thành thục thời gian, Lục Huyền theo trong chùm sáng mở ra một bộ tên là Thái Hư Hóa Long Thiên công pháp luyện thế, chuyên cân khố luyện, tăng. Thêm trong thiên long hồ vô số giao long tre và măng mọc cống hiến ra mới mẻ tỉnh huyết, làm cho hắn đối môn công pháp này có cực sâu tạo nghệ, trong tiếng gâm nhẹ mơ. Hồ mang theo một chút long uy thét to đảo qua, tự do du động, hành tung bí hiểm dị biến thố âm tỳ hình như chịu đến cái gì kích thích, nháy mắt tỉnh táo lại, dài mảnh sợi thảo cuộn tròn, rất nhanh trở thành một cái đỏ nhạt tiểu thảo đoàn, quả nhiên âm ba công kích đối những cái này dị biến thố âm ti có kỳ hiệu. Lục Huyền cảm khái, tiếp tục quan sát đến những cái kia co lại thành một đoàn thổ âm ti. Sau gần nửa canh giờ, thố âm ti chậm chậm giãn ra, cẩn thận du động, tìm kiếm ký sinh mục tiêu. Một bên Phùng Ngọc hai người thấy thế, rõ ràng Lục Huyền tại cái này một dị biến linh thực nghiên cứu bên trên có chất đột phá, nhộn nhịp chúc mừng. Chúc mừng Lục sư huynh, lại giải quyết đi một loại dị biến linh thực. Sư huynh xứng đáng là trong tông môn nối danh nhất linh thực sư, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền công phá cái này một nạn đề, phóng chừng linh tiêu tông trong doanh địa mấy vị kia cũng mặc cảm. Hai người mặc dù sớm đã lĩnh ngộ đến Lục Huyền tại trên linh thực tỉnh thâm tạo nghệ, có thế lần nữa tận mắt nhìn thấy thời gian, vẫn như cũ cảm thấy phấn chấn kinh ngạc. Có thế cáo trì cho Hỏa Lân Nhi sư huynh bọn hãng. Lục Huyền từ tốn nói, lấy ra truyền tấn phù lục, đem không ký sinh trạng thái dị biến thố âm ti sợ hãi âm ba công kích, phát hiện này nói cho Hỏa Lân Nhi giải quyết di cái này một nạn đề phía sau, Lục Huyền nghiên cứu nhiệm vụ liền dễ dàng không ít, hắn liền đem trọng tâm chuyến dời đến trao đổi trên linh thực, ngày hôm đó, hắn đi tới Vạn Thú Môn chỗ tồn tại doanh địa, Vạn Thú Môn lấy nuôi dưỡng yêu thú nổi tiếng tại tu hành giới, luận tới nhặt nhặt chỗ tốt nhờ thực hiểu rõ, tự nhiên đồng dạng không băng bên cạnh Linh Tiêu Tông. Lục Huyền vừa vặn thử lấy E Long đạo hữu, không biết ngươi đối ta đề nghị cảm giác như thế nào. Hãn nhìn thấy tên kia thân hình khôi ngô thanh tú nữ tu, rõ ràng nàng tính cách thăng thắng, không thích quanh co lòng vòng, liền trực tiếp biếu lộng ý đồ đến. Tốt, vậy liền dựa theo Lục đạo hữu nói tới, trao đổi một ít chủng loại linh thực. Long Miêu Miêu tuy là sẽ không, nhưng chép làm việc vẫn là sẽ chép. Linh Tiêu Tông cùng Thiên Kiếm Tông hai môn phái lẫn nhau trao đổi dị biến linh thực, trong doanh địa Vạn Thú Môn tự nhiên nhất thanh nhị sở, thậm chí liên trao đối linh thực đều giống như đúc. Lục Huyền tự nhiên ước gì như vậy, lấy ra đối phương CN thiết dị biến linh thực tại Vạn Thú Môn trong doanh địa đổi đến ngưỡng mộ trong lòng linh thực, thắng lợi trở về. Màn đêm phủ xuống, Đạp Vân Xá Ly một đôi xanh biếc đồng tử trong bóng đêm đặc biệt chú ý, lạnh lùng quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tâm mắt thỉnh thoảng rơi vào chuyên chú tu luyện Lục Huyền trên mình. Hai con ngươi không có bất kỳ tình cảm màu sắc biến hóa, chỉ có trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông khẽ rung, biểu lộ rõ ràng nó hiện tại tâm tình coi như không tệ. Yêu quỷ đăng dây leo màu xám phân hóa ra từng đoạn, như là lan trần đi ra vô số xúc tu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đột nhiên, yêu quỷ đăng hình như phát giác được cái gì, một đoạn dây leo nhếch lên, tại bốn phía ngửi tới ngửi lui, ngay sau đó, nó đột nhiên nâng cao, mạnh mẽ chui vào mặt đất thổ nhưỡng đỏ sậm bên trong. Ân. Lục Huyền bị yêu quỷ đăng động tỉnh bừng tỉnh, theo tu hành trạng thái lui ra ngoài. Nghĩ hoặc nhìn về càng chui càng sâu yêu quỷ đăng, tâm thần ngưng kết tại dây leo màu xám bên trên, Lục Huyền cảm giác được yêu quỷ đăng truyền tới một đạo ý niệm. Mỹ vị, thật nhiều ta thích ăn. Ý tứ gì? Lòng đất có rất nhiều yêu quỷ đăng ưa thích đồ vật. Lục Huyền buông bực nói, yêu quỷ đăng thích ăn linh quả, linh thực các bộ vị cùng thịt yêu thú, đồng thời đối với linh chủng cực kỳ mẫn cảm, có thế để nó giống như cái này. Động tĩnh. Cái kia mang ý nghĩa dưới đất đang có rất nhiều linh thực yêu thú hướng doanh địa đánh tới, trong lòng Hần lập tức cảnh giác, trong đầu ngũ phẩm uấn thần thiếp hơi sáng lên, linh thức như là đạt được tăng phúc đồng dạng, nhanh chóng tuôn hướng lòng đất, giãn đây thời gian, hẳn linh thức tại uẩn thần thiếp ngày đêm tấm bổ phía dưới, đã tăng lên không ít, vào giờ khắc này cuối cùng có thể phát huy. Linh thức trong nhận biết, ở sâu dưới lòng đất, đại lượng yêu thú hướng về doanh địa đánh tới, phía trước nhất chính là sở trường độn thổ, đào hang yêu thú. Cho còn lại linh thú bình định tiến lên ngăn cản, Lục Huyền chú ý tới, tất cả yêu thú trên mình khí tức mỏng manh, nguyên cớ cho tới bây giờ đều không có bị trong doanh địa Tam Tông tu sĩ phát giác. Đồng thời, hẳn tại năng làm việc trăm bên trên thiên yêu thú bên trên cảm giác được một chút nhàn nhạt không phối hợp, động tác cơ giới, thần tình ngốc trệ, hình như toàn dựa vào bản ghi nhìn qua dường như khôi lỗi đồng dạng, chẳng lẽ những yêu thú này tất cả đều bị thố âm ti cho ký sinh? Trong lòng Lục Huyền ý tưởng đột phát, đem yêu quỷ đảng kéo ra tới, đưa cho nó một đầu dị biến thố âm ti, lòng đất những yêu thú kia thể nội có phải hay không đều có cái này cổ quái linh thực khí tức. Yêu quỷ đăng mặc dù không có ngũ quan tứ chi, nhưng cơ bản biểu đạt vẫn là không có vấn đề, nghe được Lục Huyền hỏi câu này, nhanh chóng trùng điệp gật đầu. Xem ra ngươi tiệc lớn muốn tới. Lục Huyền lấy ra tứ phẩm phong lôi kiếm, nhiều tứ phẩm kiếm phù đội lên các vị trí cơ thể, tốt trước tiên kích phát đi ra. Trong doanh địa bố trí tốt mấy chỗ trận pháp, bốn mặt cùng không trung đều có thể rất tốt phòng hộ, thật không nghĩ đến, lại có số lượng nhiều như thế yêu thú khôi lỗi mở ra lối riêng, theo trên nền đất tới đánh lén. Lục Huyền không khỏi đến cảm khái một câu, hắn gặp Phùng Ngọc hai người cùng lưu lại doanh địa đồng môn còn không có phản ứng chút nào, liền truyền âm nói. Phùng đạo hữu, Chương đạo hữu, tính một chút, có yêu thú tập kích doanh địa. Hai người ngay tại khổ tu, nghe được ngoài phòng Lục Huyền đạo này truyền âm, nhộn nhịp tỉnh lại, linh thức kéo dài tiến vào lòng đất, cùng nhau biến sắc, mỗi người làm xong đầy đủ chiến đấu chuẩn bị. Hống. Một đầu dài đến hai trượng màu vàng đất địa long theo linh nhưỡng đỏ sậm bên trong chui ra, trong miệng phát ra vội vàng tiếng gầm. Long miêu miêu trực tiếp phá nhà mà ra. Đi tới nàng đầu này linh thú trước mặt, đơn giản giao lưu phía sau, thần tình biến đổi, âm thanh vang vọng toàn bộ doanh địa. Để các vị đạo hữu, có yêu thú theo lòng đất tập kích, số lượng tất nhiều, mời các vị đạo hữu nhiều hơn cẩn thận. Trong tay nàng cái này một màu vàng đất địa long tình thông độn thổ, vũ loại thố hệ thuật pháp, nguyên cớ rất nhanh phát giác được trong linh nhưỡng đủ loại biến hóa. Trong doanh địa tu sĩ, tuy là đều am hiểu hơn bồi dưỡng linh thực nuôi dưỡng linh thú, nhưng cuối cùng đều là đại tông nội môn đệ tử, không sở trường đấu pháp cũng chỉ là so rằm nói, nguyên cớ rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, định cho tâm thần bị thao túng lũ yêu thú phủ đầu một kích. Lục Huyền cùng Phùng Ngọc hai người cùng mấy tên tại trong doanh địa chữa thương đồng môn vây tại một chỗ, thần tình nghiêm túc. Phùng Ngọc vỗ một cái túi trữ vật, một đạo xanh mênh mang linh khí vòng bảo hộ nhanh chóng xuất hiện, đem có người bao phủ tại bên trong. Chương 385 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Để ta đếm một chút ngươi cái này chứa mấy cái bức. Lục sư huynh, thực tế xin lỗi, yêu thú đột kích vẫn là sư huynh ngươi lên tiếng nhắc nhở. Phùng Ngọc thần tình có chút xấu hổ nói, hắn tự xưng là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại không nghĩ rằng, yêu thú đánh lén thời gian cũng là Lục Huyền trước tiên phát. Hiện y không sao, kế tiếp còn mời các vị đồng môn đồng loạt gắng sức giết yêu. Lục Huyền ngữ khí dồn dập nhẹ giọng nói ra. Lục sư huynh, ngươi ngày thường đều tại tông môn bồi dưỡng linh thực, rất ít có cùng yêu thú chém giết kinh nghiệm, chờ sau đó ngươi liền chờ tại trong hộ tráo, tự do lựa chọn. Xuất thủ thời cơ. Phùng Ngọc bàn giao một câu, thần tình đột nhiên biến đến ngưng trọng. Tới khi lời còn chưa dứt, mặt đất nháy mắt nứt ra, nhấc lên vô số thổ nhưỡng, từng đầu hình thái khác nhau yêu thú theo lòng đất đột nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, yêu thú rống to âm hưởng lần toàn bộ doanh địa. Phanh e một tiếng, một đầu giống như núi nhỏ xanh đen cự tượng chà đạp lấy mặt đất, lấy không xứng hình thế nhanh chóng tốc độ, vọt tới Lục Huyền đám người trên không xanh mênh mang linh khiến bảo hộ. Tại cự tượng đại lực va chạm phía dưới, linh khí vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, rung không ngừng, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ tan. Ta dĩ chiếu cố đầu này cự tượng yêu thú. Trương Thụy Bình ngự sử lấy một chuôi vàng ống phi kiếm, trong chốc lát đi tới cự tượng phụ cận, trên mình hiện ra dày nặng ố vàng linh quang, mặt đất trong vết nứt, một đầu TH nhường viên đá hình thành to lớn thổ long đột nhiên chui ra, đem xanh đen cự tượng cuốn lấy không trung, một cái cao vài trượng thâm trầm chú y đâm nhanh chóng ngưng kết ra. Sắc bén một điểm mạnh mẽ đâm về cự tượng đầu, cự tượng bị thổ long quấn chặt lấy, động đậy không được, lập tức chù y dâm gần rơi vào trên người mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phi tốc bành trướng, tránh thoát thổ. Long trói buộc trong lòng biết không tránh kịp, trên mình tuôn ra đen sâm linh quang, tại trên đầu bố trí ra từng tầng linh khí vòng bảo hộ. Thâm trầm chù y dâm thế như chẻ tre, thoải mái xuyên qua đen sâm linh quang, mạnh mẽ đâm vào cự tượng trên đầu. Xong rồi. Trương Thụy Bình gặp chù y đâm tận gốc chui vào cự tượng thân thế, trong lòng vui vẻ, đang muốn đi đối phó còn lại đột kích yêu thú thời gian, đột nhiên, cảm giác được phía đít truyền đến một trận dị động. Chỉ thấy phía dưới bị thương cự tượng phản phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ lấy dũng mãnh tư thế mạnh mẽ vọt tới Phùng Ngọc bày ra linh khí vòng bảo. Hồ! Tại sao có thể như vậy? Ê trong lòng Trương Thụy Bình nghĩ hoặc, cự tượng yêu thú chịu đến trọng thương như thế, coi như may mắn lưu lại tính mạng. Vậy ít nhất cũng sẽ đối nó hành động tạo thành trọng đại ảnh hưởng, có thế đầu yêu thú này biểu hiện ra hành động, dường như bị thương không phải chính nó đồng dạng, còn lại trọng thương thậm chí chém giết yêu thú Thiên Kiếm Tông tu sĩ có đồng dạng cảm giác, lôi đình thủ đoạn phía dưới, không ít yêu thú rõ ràng đã trọng thương ngã gục, mệnh huyền nhất tuyến, nhưng lại vẫn hung hãn không sợ chết, không ngừng hướng Thiên Kiếm Tông tu sĩ phát ra kiểu tự sát công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tuy là yêu thú thực lực không phải cực cao, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, lại như vậy không sợ chết, thời gian dài khẳng định bất lợi cho chúng ta. Phùng Ngọc nhanh chóng phán đoán nói, hắn không chút do dự theo trong những trữ vật lấy ra một mai phù lục, linh lực nháy mắt kích phát, phù lục xông lên vân tiêu, phóng xuất ra một đạo thanh thế to lớn hỏa diễm. Pháo hoa, các vị sư huynh đệ, ta đã hướng tiền tuyến đồng môn đưa tin cầu viện, các vị nhiều kiên trì một thoáng, không bao lâu nữa liền sẽ có nó dư đồng cửa tới viện trợ. Phùng Ngọc cao giọng la hét. Hần vừa mới kích phát phù lục là Thiên Kiểm Tông chí có tín vật, đồng tông tu sĩ tại phía xa ngoài mấy trăm dặm đều có thể có cảm ứng. Phùng sư đệ, những yêu thú này hình như cùng ta gần nhất nghiên cứu cố quái linh thực có chút liên hệ, thấy bọn nó cái kia quý dị cử chỉ khác thường, cũng đều là bị loại linh thực kia ký sinh tại thể nội, hút xong huyết nhục tinh hoa phía sau, tâm thần triệt đế bị dị biến linh thực chiếm đoạt lĩnh, biến thành một bộ khôi lỗi yêu thú. Lục Huyền đột nhiên lên tiếng nói, hắn đã cáo trí cho Hỏa Lân Nhi nghiên cứu của mình kết quả. Trong doanh địa đông môn chẳng mấy chốc sẽ biết được, lúc này tình huống ốm, cũng liền. Lại có loại linh thực này, Lục sư huynh nhưng có cách ứng đối. Phùng Ngọc một bên điều khiến một chui trạm lam lợi nhận, một bên hướng Lục Huyền hỏi thăm. Có thể thử xem dùng âm ba công kích những yêu thú này, khả năng sẽ có hiệu quả. Lục Huyền hướng Thiên Kiếm Tông mấy người truyền âm nói, một tên nội môn đệ tử lập tức theo trong nhân trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc ống sáo, lập tức, thanh thúy tiếng sáo vang lên, từng tầng linh khí gợn sóng nối lên, hướng về rất nhiều yêu thú quét tới, tiếng sáo càng ngày càng cao cang, vô số gần như trong suốt nguyệt nha linh khí rít lên lấy bần ra. Xung quanh một vòng, hơn 10 đầu yêu thú tại bạch ngọc ống sáo âm ba công kích phía dưới, động tác mắt trần có thể thấy chậm chạp xuống tới, quả nhiên Hữu Hiệt Ngọc đám người kiềm chế nội tâm ý mừng. Bắt được như vậy một cái chớp mắt là qua cơ hội, vũ loại pháp khí, phù lục, thuật pháp thay nhau sử dụng ra, vừa đối mặt, liên. Thoải mái đối tất cả yêu thú tạo thành thương tốn trí mạng nhưng rất nhanh, xung quanh yêu thú nhộn nhịp phản ứng lại, tiếp tục không sợ chết trùng kích Thiên Kiếm Tông tu sĩ, không biết có phải hay không là đã triệt để cùng yêu thú thân thể hòa là một thể nguyên nhân, âm ba công kích tuy là vẫn như cũ có thể đối bên trong dị biến thố âm ti tạo. Thành ảnh hưởng to lớn, nhưng hiệu quả nhỏ hơn rất nhiều. Lục Huyền bình tình nhìn quanh bốn phía, âm thầm cùng chính mình thí nghiệm thời gian, dị biến thố âm ti trạng thái đối đầu so. Hồi tưởng lại trong đầu đã từng hiện lên tin tức, không ký sinh thời gian, linh thực đối với đủ loại âm ba công kích cực kỳ mẫn cảm. Bất quá, tuy là không cách nào như tại không ký sinh thời gian tạo thành trí mạng uy hiếp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo được một chút hiệu quả, cũng xem là không tệ. Tay hắn cầm phong lôi kiếm, thân kiếm có hắc phong quanh quấn, bên trong thỉnh thoảng sấm sét vang dội. Rơi vào yêu thú trên mình, gió nổi lôi minh, xé rách yêu thú thân. Thế, mạnh mẽ bố vào trên vết thương, làm cho xung quanh một mảnh khu vực hóa thành cháy đen một mảnh, phong lôi kiếm làm tứ phẩm pháp khí, hẳn lại từ phong lôi kiếm thảo trùng sáng bên trong thu hoạch phong lôi kiếm kinh cái này nhất tỉnh khéo kiếm quyết, hai người. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm bồi dưỡng không ít phong lôi kiếm thảo, kiếm quyết càng tỉnh xảo thuần thục, là trước mắt hơn một đại cường lực thủ đoạn. Công kích, cả người hãn hóa thành một đạo phù quang. Tại chiến trường bốn phía nhanh chóng xuyên qua, nhạy bén linh thức một khi phát hiện có đông môn linh lực chống đỡ hết nối, hoặc bị rất nhiều yêu thú vây công, liền nháy mắt xuất hiện tại hẳn phụ cận, hỗ trợ giải vây, Lục sự huynh, không nghĩ tới ngươi trên kiếm đạo cũng có không tầm thường thiên phú. Phùng Ngọc ứng phó vài đầu yêu thú, nhìn xem trong tay Lục Huyền kiếm khí thoải mái đem một đầu đỏ thâm cự hạt chém làm mấy khúc, không kêm nối cảm thán nói, Phùng sư đệ, ta kiếm thuật này cũng là có chút bất đắc dĩ, khổ tu nhiều năm. Mới có lấy hôm nay như vậy cảnh gì nhưng không tu luyện lại không được, cuối cùng, bị kiếm dường nhìn trúng, chọn vào trong đó, nếu như không có tương ứng kiếm thuật trình độ lời nói, vậy liền không có cách. Nào bồi dưỡng kiếm thảo? Lục Huyền 10 điểm vơ sai nói. Phùng Ngọc nghe vậy, dưới chân không khỏi đến một cái lão đảo, kém chút bị một đầu bọ ngựa yêu thú to lớn răng cưa chân trước thương tổn đến ánh mắt của hãng u oán nhìn một chút Lục Huyền đế ta đếm một chút ngươi cái này chứa mấy cái bức. Lục sư huynh thật sự là quá khiêm nhường, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là kiếm đường đệ tử. Đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử tới nói, kiếm đường làm tông môn cung cấp vô số trời sinh cường đại kiếm khí, xem như trong tông môn cường đại nhất chỗ thần bí, không nghĩ. Tới, Lục Huyền lại là trong đó đệ tử một trong. Chương 386 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Số lượng nhiều bao ăn no. Thiên Kiếm Tông bên này, bởi vì Lục Huyền bày mưu tính kế, đưa ra âm ba công kích cái này một đề nghị, tại liên tục không ngừng yêu thú khôi lỗi tập kích phía dưới, còn có thế. Duy trì ở hiện trạng. Vạn thú môn cùng Linh Tiêu Tông hai môn phái tình huống cũng không phải là rất tốt. Theo lấy thời gian trôi qua, chậm chậm bắt đầu xuất hiện thương vong Linh Tiêu Tông lưu tại trong doanh địa tu sĩ số lượng nhiều nhất, thực lực đối. Lại tranh đoạt yêu thú quyền khống chế, miễn cưỡng tạo thành một cái cơ nếp càng mạnh, vạn thú môn thì có thế ngự sử điều khiển yêu thú nguyên nhân. Xuất kỳ bất ý, ngược. Dây cục diện, Lục Huyền chờ Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều cực kỳ ăn ý không có đem sóng âm cái này một chế địch kế sách nói cho nhị tông tu sĩ. Tuy là mở ra cái này phúc địa mới là tam tông liên thủ, nhưng loại này hợp tác chỉ là lưu vu biểu diện. Tại trong phúc địa cản nhiều hơn chính là một loại đối lập quan hệ. Lục Huyền đem một đầu yêu thú khôi lỗi một chém làm hai, linh thức đảo qua thân thế, phát hiện trống rồng thể xác bên trong, trọn vẹn không có dị biến thố âm ti tung tích. Chẳng lẽ thật có thể cùng ký chủ triệt để hòa làm một thể? Lục Huyền cảm khái một tiếng, gia muốn chạy tới một tên khác đông môn phụ cận thời gian, đột nhiên, thu nhỏ hình thái dấu ở pháp bào bên trong yêu quỷ đảng không. Ngừng đốt bên eo của hắn, hắn sinh lòng cảnh giác, trong đầu quấn thần thiếp nổi lên nhà nhạt gợn sóng, linh thức nháy mắt tăng cường không ít, một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất, đợt thứ hai yêu thú ngay tại đánh tới, số lượng càng nhiều, phẩm giai càng cao. Trong đó có không ít loại yêu thú khôi lỗi khi còn sống là tứ phẩm yêu thú cấp bậc trong lòng Lục Huyền kinh hải, linh lực ngưng tụ thành một đường, hướng Phùng Ngọc đám người truyền âm nói. Các vị cẩn thận, lại có yêu thú đánh tới. Tiếng nói vừa ra không lâu, Trên trăm đầu yêu thú theo trong vết nứt thiểm điện bản ra, yêu phong quét sạch, đất rung núi chuyển, từng cái hung hãn vô cùng phóng tới tam tông tu sĩ. Mọi người kiên trì một chút nữa, lập tức liền có tông môn cao thủ tới viện trợ chúng ta ngay trong doanh địa. Tam tông lưu thủ tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người kia không hẹn mà gặp lên tiếng nhắc nhở, trong tay Lục Huyền Phong lôi kiếm cờ phong gào thét, chém xuống thời gian tạo thành từng đạo đen sâm gió lốc. Cờ phong bên trong có lấy vô số sắc bén kiếm khí, cũng có lôi điện hào quang lúc ấn lúc hiện, đem phụ cận yêu thú khôi lỗi chém làm vỡ nát. Đột nhiên, một đầu toàn thân mọc đầy gai đen yêu thú chiếu vào Lục Huyền mỹ mắt, yêu thú hình thái là một cái to lớn hắc cấu, không ngừng bành trướng co rút lại, trên mình hàng trăm hàng ngàn cái gai đen rung không ngừng, giống như vận sức chờ phát động cung. Tên, phịch một tiếng nổ mạnh, yêu thú tại không trung trực tiếp nổ tung, sắc bén gai đen tại cự lực trùng kích vào, như là thấu trời mưa tên, không phân người ta, hướng về trong doanh địa yêu thú, tu sĩ đánh. Tới ghê, toàn bộ phương vị không góc chết kiểu tự sát tập kích, ở trong nội tâm Lục Huyền thầm mắng một tiếng thao túng cái này hắc cầu yêu thú thố âm ti, cường đại linh thức bắt đến gai đen vận động quy tích, vận chuyến phù quang thân. Pháp, vừa đúng tránh thoát mưa lớn đông dạng gai đen, còn lại tu sĩ liền không có dễ dàng như vậy. Thiên Kiếm Tông trong mấy người, có đồng môn tại yêu thú này dưới vụ nố bị thương không nhỏ, hắc cầu yêu thú bạo tạc phía sau, mọi người vừa mới nới lỏng một hơi, lại có 4-5 cái đồng loại yêu thú theo lòng đất chui ra, bay đến không trung cực tốc xoay tròn lấy. Thân thể không ngừng bành trướng co vào. Các vị nghe theo mệnh trời a. Lục Huyền truyền âm một câu, thể nội tinh huyết bốc cháy, vận chuyến Thái Hư Hóa Long Thiên công pháp luyện thể, toàn thân sinh ra tầng. Tầng lớp lớp lân phiến đỏ sậm, hai con ngươi dựng đứng, ánh mắt cực kỳ lãnh dạm, tại đem chính mình phòng ngự trong chốc lát thôi phát đến cấp bậc cao nhất phía sau, Lục Huyền không có chút nào do dự, dưới chân thổ nhưỡng hóa thành như nước chảy. Tiếp Gem Hân chiếm lấy, hắn tại Tấn Thăng làm nội môn đệ tử phía sau, làm tốt hơn bồi dưỡng linh thực, tuyến lựa công pháp làm công chính bình hòa đại ngũ hành công, trong đó có ngũ hành. Động thạch đất tất cả đều là yêu thú, tăng thêm nhiều người phức tạp, Lục Huyền dứt khoát trực tiếp chui vào lòng đất, trên thân thể Lục Huyền tuôn ra một tầng mịt mờ và nhạt linh quang, làm cho hắn tựa như là trong nước giống như cá bơi, nhẹ nhàng như thường xuyên qua ở trong bùn đất. Hô. Trở lại trên mặt đất, Lục Huyền hít thở một cái mới mẻ linh khí. Linh thức hướng về bổn phía chậm rãi lan tràn ra yêu thú, cũng may số lượng không phải rất nhiều, thấy bọn nó hành động trạng thái, cũng đều là bị cái kia dị biến thổ âm ti cho ký sinh, mất đi bản thân. Cũng không biết trong doanh địa Phùng Ngọc đám người cùng cái khác nhị tông tu sĩ trốn tới bao nhiêu người. Lục Huyền vút vút trong tay một đạo chất ngọc tiểu kiếm phù lục, âm thầm nghĩ tới trong doanh địa yêu thú số lượng không ngừng tăng nhiều, nửa đường càng là xuất hiện loại kia nguyện ý phụng sự yêu thú bom chủng loại, doanh địa đã thủ hộ không được. Quét bảo toàn tính mạng liền đã rất tốt, tiểu kiểm phù lục chính là kết đan chân nhân cố kiếm không lưu cho hắn, Lục Huyền cũng không vội lấy lập tức sử dụng, quyết định trước tự mình thăm dò một chút cái này. Đỉnh bài tiết ra màu xám dịch nhờn, Lục Huyền tâm niệm vừa động, bạch cốt ma khôi hóa thành một đầu to dài cốt dây xích, đem còn thừa vài đầu yêu thứ khôi lỗi chăm chú chói chặt lại, kéo đến Lục Huyền trước. Mạch. Mạch sức hưởng dụng a. Lục Huyền quan sát dưới chân rục rịch yêu quỷ đằng, nhẹ giọng ra lệnh, yêu quỷ đã nghe vậy, dây leo màu xám phân hóa ra rất nhiều xúc tu đồng dạng dài mảnh chỉ tiết đón gió tăng trưởng, chớp mắt biến lớn, dây leo đang xen, phía trên có mọc đầy sắc bén răng giác hút, cùng lít nha lít nhít vô cùng dữ tợn gai nhọn, mỹ thực trước mắt, ngũ phẩm yêu quỷ đăng cuối cùng thể hiện ra một điểm thuộc vẻ nó cấp bậc này phong thái. Hư hư hư. Vô số dây leo che khuất bầu trời đồng dạng, nháy mắt di tới vài đầu yêu thú khôi lỗi trước mặt, chăm chú cuốn lấy yêu thú thân thể, khiến cho không cách nào động đậy. Đỉnh bám vào yêu thú trên đầu khôi lỗi, đây lê ôm là tại sách xoăn ốc đồng dạng, yêu thú nội bộ có đủ loại quái dị chất hỗn hợp bị yêu quỷ đăng hút ra, toàn bộ nuốt vào nội bộ, một lát sau, dây leo màu xám khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là có thể nhìn ra rõ ràng so trước đó thô chắc một chút, tại dưới đất nhúc nhích thời gian, có vẻ hơi vụng về. Vẽ phần cái kia vài đầu yêu thú khôi lỗi, nội bộ hòa là một thế thố âm thế thao bị hút đi ra phía sau, đều chỉ còn lại một bộ xác không, rơi vào mặt đất, vỡ vụn thành vô số mảnh. Tam phẩm dị biến thố âm tỷ linh thực, lại thêm tương ứng phẩm giai thịt yêu thú, hai người kết hợp, hương vị như thế nào? Lục Huyền hướng yêu quỷ đảng truyền lại đi qua một đạo ý niệm, hỏi yêu quỷ đang chật vật dựng đứng, không ngừng gật đầu, đơn giản linh trí bên trong tràn đầy tâm tình vui sướng. Lần này đi ra ảnh cơm giả ngoại, xem như ăn no a. Yêu quỷ đang đình dây leo tiếp tục đốt, trời có mắt rồi, nó tuy là trong động phủ đánh dấu rất nhiều trân quý phẩm cấp cao linh thực, nhưng vẫn là lần đầu hưởng dụng đến phân. Lượng nhiều như vậy mỹ thực. ăn no liền muốn làm việc. Hoạt động một chút, tiêu hóa một thoáng. Lục Huyền búng búng đây leo màu xám đỉnh, nhìn nó cồng kềnh thân thế, trong giọng nói có chút ghét bỏ. Cho ta tại phụ cận tìm xem có hay không có loại này linh thực linh chủng tung tích. Lục Huyền theo trong thao trùng nang lấy ra dị biến tiễn đăng cây non. Hắn sớm phát hiện yêu thú khôi lỗi đột kích nguyên nhân, chuẩn bị sớm, đem giao xuống tiễn đăng cây non kế ghép đến trong thao trùng nang. Thao trùng nang là mũ phẩm bảo vật, tại duy trì linh thực sinh cơ bên trên mạnh hơn so với tam phẩm sinh sinh đại, để vào trong đó không cần phải lo lắng linh thực trong. Thời gian ngắn sẽ trôi qua sinh cơ, về mặt khác, còn phải chú ý có hay không có cái khác linh chủng khí tức, phẩm giai lời nói, tam phẩm trở xuống cũng không cần suy tính, trực tiếp bỏ qua là được. Lục Huyền hướng yêu quỷ đăng cặn kẻ dặn dò nhị phẩm linh thực đối với trước mắt trúc cơ trung kỳ hắn tới nói có chút lộ ra gân gã, tuy là có xác suất nhất định có thể theo trùng sáng mở ra tam phẩm bảo vật, nhưng trừ phi đúng làm trân quý chủng loại, băng không tác dụng không lớn, chủ yếu hơn chính là, tông môn trong động phủ đã có đại lượng khác biệt phẩm giai linh thực, lại gieo trồng nhị phẩm linh thực lời nói, chỉ có thể đi số lượng lộ tuyến. Nhưng trong động phủ đã có thủy huỳnh thảo, liệt diễm quả chờ đại lượng nhị phẩm linh thực, lấy linh điền diện tích, Lục Huyền thể nội linh lực, tiêu vào trên linh thực thời. Gian tĩnh lực, đều không thể chống đỡ hãng đại lượng trồng nhị phẩm linh thực, bởi vậy chỉ có thể đem tìm loại trọng tâm đặt ở tam phẩm trở lên trên linh thực, yêu quỷ đăng thu lại toàn thân gai nhọn, dây leo hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, cảm giác phụ cận khả năng tồn tại linh chủng khí tức. Xác nhận không có phía sau, Lục Huyền liền mang theo nó ngẫu nhiên lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục tại trong phúc địa tìm kiếm phẩm cấp cao linh chủng. Chốc lát đi qua, không thu hoạch được gì, Lục Huyền lơ đỉnh, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, giả ngoại linh thực dựng dục ra linh chủng, cần coi trọng thiên thời địa lợi, không cách nào ổn định thu được, phẩm cấp cao linh chủng càng là thưa thớt, tăng thêm linh chủng tự sinh trưởng, nguyên cớ đại bộ phận chỉ có thể ở dưới tình huống đặc biệt tìm đến linh chủng. Lại qua nửa khắc, yêu quỷ đăng dây leo màu xám co vào, như là một đầu xám rắn, hướng về một cái phương hướng phi tốc bò di. Lục Huyền thấy thế, tâm thần ngưng kết tại yêu quỷ đăng trên dây leo, biết được nó đại khái cảm ứng được tiền đáng linh chủng khí tức, không khỏi đến trong lòng vui vẻ. Thép phía sau, yêu quỷ đảng bất ngờ dừng lại, cảm ứng đến linh chủng vị trí cụ thể, ước chừng nửa khắc phía sau, dừng ở một gò núi nhỏ bên cạnh, dây leo màu xám vây quanh đồi núi nhỏ. Lượn quanh một vòng, trực tiếp tiến vào sơn thể bên trong, dây leo càng chui càng sâu, mãi cho đến sâu trong lòng đất rất nhanh, dây leo màu xám theo trong ngọn núi chui ra, định bao bọc một khối một thước vuông linh khoáng. Lục Huyền linh thức đảo qua linh khoáng, phát hiện tại khoáng thạch nội bộ ấn dấu một cái xanh biếc mũi tên nhỏ. Không nghĩ tới dấu ở lòng đất linh khoáng bên trong, bất quá cũng có thế lý giải, như không phải như vậy, vậy rất có thể tự mình mọc rễ nảy mầm, sẽ không để ta phát giác. Lục Huyền đầu ngón tay bắn ra một đạo kéo dài kiếm ý, như là xuân phong phất qua, vô thanh vô tức đem linh khoáng cắt chém làm vô số mảnh vụn, không có thương tổn đến. Nội bộ xanh biếc mũi tên nhỏ máy may mấy hơi thở phía sau, xanh biếc mũi tên nhỏ hoàn chỉnh hiện ra tại Lục Huyền trước mặt, mũi tên nhỏ chỉ có hắn ngón trỏ lớn nhỏ, thỉnh thoảng có xanh biếc linh quang hiện lên, tỉ mỉ nhận biết phía dưới, có thể phát giác được bên trong ẩn chứa móng manh sinh cơ. Hắn thi triển địa dẫn thuật, đem xanh biếc mũi tên nhỏ linh chủng để vào linh nhưỡng đỏ sậm bên trong, dị biến tiễn đăng, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng trong quá trình cần linh thực sư phụ trợ dẫn dắt ngưng kết tên hình linh lực, tẩm bổ cây, thành thuộc phía sau phóng thích khác. Biệt hình thái, tác dụng mũi tên, tao ngộ cường địch thời gian, có thể vạn tên cùng bắn, sát thương cực mạnh. Linh chủng dưới cơ duyên xảo hợp chui vào linh khoáng bên trong, cùng linh nhưỡng linh lực ngăn cách, không cách nào bình thường mọc rễ nảy mầm, sinh cơ chậm rãi trôi. Qua, cần đặt sinh cơ nồng đậm bảo vật phụ cận, không ngừng ôn dưỡng, cho đến khôi phục bình thường. Cái này đáng thương hạt giống, thế nào lúc trước không chú ý rớt xuống khoáng thạch trúng. Lục Huyền cảm khái một câu, đem xanh biếc mũi tên nhỏ linh chủng thu nhập thao trùng nang bên trong. Về phần sinh cơ nồng đậm bảo vật, trong dưỡng huyền kiếm sao có chui kia xanh biếc tiểu kiếm, cũng là không cần lo lắng phương diện này. Biểu hiện không tệ, tiếp tục bảo trì. Lục Huyền lấy ra một mai liệt diễm quả, kín đáo đưa cho dây leo màu xám, nhẹ nhàng vỗ vỗ dây leo định, tỏ vẻ khen ngợi yêu quỷ đang nhiệt tình càng đầy, tiếp tục phân hóa xuất chúng nhiều dây leo, dựa vào đối linh chủng nhạy bén tính, ra sức tìm kiếm lấy. Có hai tên linh tiêu tông tu sĩ. Lục Huyền nhìn trong lòng bàn tay xám trắng đồng tử, chú ý tới hư không yếm một trong tầm mắt, có hai tên người mặc linh tiêu tông chế tạo pháp bào tu sĩ chính giữa hướng hãng bên này bối rối trốn tới, sau lưng có hơn 10 đầu yêu thú khôi lõi ngay tại gắng sức đuổi theo. Hân không chút do dự, mệnh lệnh yêu quỷ đăng trở lại trong tay áo, toàn lực vận chuyển phù quang thân pháp, hướng về hai tên tu sĩ chạy tới thăng đứng phương hướng lao đi. Nhiều một chuyện không bản bớt một chuyện, vẫn là thành thành thật thật tìm linh chúng cho thỏa đáng. Nhiều như vậy yêu thú khôi lỗi, ta một cái phổ thông linh thực sư, ứng phó không được, không cách nào xuất thủ tương trợ, chắc hơn hai vị linh tiêu tông đạo hữu cũng là có. Thế lý giải. Lục Huyền cảm khái, xác nhận hư không yếm một phụ cận hơn 10 dặm không có tu sĩ tung tích phía sau, mới dừng bước lại. Chương 388 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cứu mạng kiếm phù. Cố ý tránh thoát hai tên bị yêu thú khôi lỗi đuổi theo linh tiêu tông tu sĩ phía sau, Lục Huyền lựa chọn một cái phương hướng, để yêu quỷ đăng tiếp tục tìm kiếm linh chủng. Qua gần nửa canh giờ, yêu quỷ đăng đi tới một cái bên hõ nhỏ xuôi theo hổ nhỏ điện tích không lớn, mặt nước hiện màu đỏ thăm, mơ hồ tót ra một cổ mùi tanh, dây leo màu xám tại chỉnh đến Lục Huyền sau khi đồng ý, xuyên qua đỏ thâm nước hồ, hướng về đáy hồ kéo dài dĩ qua, rất nhanh, yêu quỷ đăng không hư hao chút nào từ nhỏ trong hồ chui ra ngoài, đỉnh cuốn lấy một mai lửa hồng linh loại, linh chúng mép như là khảm nạm lấy một đầu hỏa diễm hoa văn, lóc ra hơi hơi hồng quang, Lục Huyền đem nó trồng vào linh nhưỡng bên trong, tâm thần ngưng kết phía dưới, nháy mắt đạt được lửa hồng linh trồng tin tức tương quan, dị biến lưu hỏa một, tam phẩm linh thực. Bên ngoài tơi vào ngữ hành tương khắc loại nước trong hoàn cảnh, không cách não bình thường sinh trưởng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ. Y có thể dùng bảo vật, phù lục, thuật pháp chờ xua tầng linh chủng bên trong dị thường thủy hành linh lực, đem nó khôi phục bình thường. Rớt xuống trong nước hỏa hệ linh chủng. Trong lòng Lục Huyền cảm thấy buồn cười, ngón tay xoa xuống, đầu ngón tay tuôn ra một chút thuần trắng hỏa diễm, hắn quan tưởng thuần dương chân hỏa lục đã có một đoạn thời gian, đối với hỏa hệ thuật pháp có đầy đủ ép. Linh chủng cũng là thừa sức yêu lĩnh ngộ, dùng tới đối địch kém chút ít, nhưng dùng để nướng lộng diễm quyết tỉnh diệu khống hóa năng lực phía dưới, lưu hỏa một linh chủng rất nhanh trọn vẹn khôi phục bình thường, mép hỏa diễm hoa văn rạng rỡ phát quang, sinh nồng đậm, cứ như vậy, Lục Huyền tại hư không yếm một giám sát phía dưới, cố ý tránh thoát yêu thú tư sĩ các loại, một lòng tìm kiếm linh chủng yêu quỷ đăng tân tân khổ khổ tìm kiếm nửa ngày, tìm tới ba cái dị biến tứ phẩm tiễn đẳng linh chủng, cùng một số tam phẩm linh chủng, Lục Huyền vừa lòng thỏa ý. Chính giữa muốn biện pháp đi cùng Thiên Kiếm Tông đồng môn tụ hợp thời gian, đột nhiên, bàn tay trong ánh mắt xuất hiện ba tên tu sĩ, hai người người mặc vạn thú môn chế tạo pháp bào, một người trong đó chính là từng có mấy lần quan hệ Long Miêu Miêu, nàng cả người đầy cơ bắp, khống chế vài đầu cự viên, bên cạnh trốn bên cạnh cùng sau lưng yêu thú khôi lỗi quần nhau chiến đấu. Ân. Phùng sư đệ cũng tại. Lục Huyền đang muốn rời đi thời gian, mắt sắc phát hiện rơi vào cuối cùng một người tu sĩ chính là đồng môn Phùng Ngọc. Trong lòng hẳn hơi đừng một chút, trong hư không một cái xám trắng đồng tử tuôn ra, tiến vào thao trùng nang bên trong, hắn thì dừng ở tại chỗ chờ, Phùng Ngọc cùng hắn đồng xuất một tông, có tình nghĩa đồng môn, dưới tình huống đủ khả năng, tự nhiên nên trợ giúp lẫn nhau. Tăng thêm hắn đi theo chính mình nghiên cứu một đoạn thời gian dị biến linh thực, vậy thì càng có lẽ xuất thủ tương trợ. Ba người không sai biệt lắm tới phía sau, Lục Huyền nghênh đón tiếp lấy. Lục sư huynh, không nghĩ tới tại nơi này đụng phải ngươi, nhanh trốn. Có rất nhiều yêu thú khôi lỗi ngay tại đuối theo chúng ta. Xa xa Phùng Ngọc phát hiện bóng dáng Lục Huyền, đầu tiên là vui vẻ, gặp hắn chỉ là một người phía sau, suy nghĩ đến hắn linh thực sư thân phận, đối ba người hiện trạng ảnh. Hưởng không lớn, ngược lại nhắc nhở, Phùng sư đệ không cần phải lo lắng, ta tự có chu toàn ý định. Lục Huyền an ủi Phùng Ngọc một câu, linh thức đảo qua ba người sau lưng. Có 20-30 đầu yêu thú khôi lỗi ngay tại đuổi theo ba người. Trong đó không thiếu tiền thân làm tứ phẩm yêu thú tồn tại, trong lòng hắn đại định, hướng về Phùng Ngọc ba người truyền âm nói, "Ê Phùng sư đệ, Long đạo hữu, còn có vạn thú môn cái vị kia đạo hữu, mời hướng ta bên này dựa sát." "Vào, y." Trong tay ta có một mai tứ phẩm kiếm phù, sát phạt cực mạnh, có thể nháy mắt phóng xuất ra vô số cường đại kiếm khí, có thể nháy mắt đối những yêu thú này khối lỗi tạo thành lớn tổn hại. Dung mạo thanh tú, thân ảnh khôi ngô Long Miêu Miêu ngầm nhìn Lục Huyền vị trí, động tác một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lục Huyền, ba người cùng nhau hướng về Lục Huyền bên này gần lại sát, rất nhanh, liền vây thành một cái vòng tròn. Kiếm phù không có mắt, mời ba vị nhiều hơn cẩn thận, miễn cho bị kiếm khí ngộ thương. Lục Huyền quát nhẹ một câu, một mai không phải vàng không ngọc, hình như mũi kiếm phù lục theo ống tay áo trượt xuống, rơi vào trong bàn tay hắn. Trong phù lục vô hạn kiếm ý như là sóng biển cuồn cuộn, thanh thế to lớn, hắn nhìn càng ngày càng gần rất nhiều yêu thú khôi lỗi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy kiếm phù bên trong sóng biến thật cao nhất lên, thoải mái qua mũi kiếm, chỉ trong chốc lát, vô số thâm đen kiếm khí gào thét lên theo trong phù lục bắn ra, như là triều dân đồng dạng, tầng tăng lớp lớp, lít nha lít nhít, hướng về yêu thú khôi lỗi quét sạch. Mà dù cho tại dưới khống chế của thổ âm ti, yêu thú khôi lỗi lại hung hãn không sợ chết, nhưng tại khiếu hải kiếm phù không khác biệt công kích đến, loại trừ số ít vài đầu da dày thịt thô hoặc là tốc độ cực nhanh yêu thú bên ngoài, còn lại yêu thú tất cả đều thúng lô chỗ, bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Lục đạo hữu, ngươi tẩm bùa này uy năng thật sự là quá mức kinh người. Long Miêu Miêu nhìn phía trước như là bị cày qua vô số lần phế tích, không khỏi đến phát ra một tiếng sợ hãi thần phục. Ba người bọn họ chạy ra doanh địa phía sau, bởi vì chịu đến bạo tạc dư ba ảnh hưởng, tăng thêm một đường đuối theo yêu thú khôi lỗi số lượng quá nhiều, từng cái hung hãn. Không sợ chết, một mực ở vào trạng thái bị động không nghĩ tới, bị Lục Huyên một mai kiếm phù, dễ như trở bàn tay xoay chuyển cục diện. Xứng đáng là lấy kiếm đạo nối tiếng Thiên Kiếm Tông, một tấm bùa liền có thể đẩy lùi nhiều như thế yêu thú. Mặt khác một tên vạn thú môn tu sĩ phụ họa nói, hai người tầng bốc phía dưới, Lục Huyền cũng không có đắc chí, ngược lại một mặt thịt đau, hai vị đạo hữu có chỗ không biết, ta bởi vì không sở trường đấu pháp, tại tiến vào chỗ này phúc địa phía trước, là mạng nhỏ muốn, không thế không làm tốt chu đáo chuẩn bị. Tiêu phí lớn đại giới, mới đạt được dạng kia một mai cứu mạng kiếm phù. Thì ra là thế, đa tạ Lục đạo hữu hết sức giúp đỡ, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Hai người thần tình rung lên, cùng nhau hướng Lục Huyền biểu đạt lòng cảm kích. Ta là muốn ngươi khó quên ư? Ta muốn là ngươi hiện tại hồi báo a, Lục Huyền âm thầm oán thâm một câu. Còn thừa lại một chút khó đối phó yêu cầm khôi lỗi, liền giao cho vạn đạo hữu các ngươi. Hắn dặn dò một câu, chính mình đi tới yêu thú khôi lỗi thi hài trước mặt, toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, tuy nói bên trong đã không có nhiều huyết nhục tỉnh hoa, nhưng có thể dùng tới nuôi dưỡng yêu quỷ đăng, thu hồi vật liệu luyện chế pháp khí, cho nên vẫn là có không nhỏ giá. Trị người đối với Lục Huyền hành động ngầm hiểu lẫn nhau, làm như không thấy, Lục Huyền vận dụng trân quý như thế kiểm phù, vơ vét những chiến lợi phẩm này cũng là nên. Mỗi người bận rộn một lát sau, Long Miêu Miêu đám người có chút chật vật trở lại bên cạnh Lục Huyền, không hẹn mà cùng đem săn giết yêu thú chủ động giao cho Lục Huyền. Phùng sư đệ, Long đạo hữu, các ngươi tự mình lựa chọn yêu thú khôi lỗi trên mình một phần cần vật liệu a, còn lại thi hài liên để cho ta. Ta muốn đi nghiên cứu một chút bọn. Lục Huyền ôn hòa nói. Đa tạ Lục sư huynh, đạo hữu. Ba người không nghĩ tới. Nhanh chóng xử lý tốt vật liệu phía sau, Lục Huyền bốn người không có lưu lại, đồng loạt hướng về Tam Tông tiền tuyến vị trí tiến đến. Ó dạng này một cái niềm vui ngoài ý muốn, nhộn nhịp chân thành cảm kích niên qua một tòa tĩnh mịch sơn cốc. Lục Huyền trước tiên dừng bước lại, ba người thấy thế, đồng dạng ngừng chân không tiến. Chỉ thấy phía trước lặng yên hiện lên bốn đầu to. Lớn giao long yêu thú, hình thái dữ tợn, động tác có chút cứng ngắc, uy thế nhưng lại xa xa vượt qua phía trước nhìn thấy yêu thú khôi lỗi, cái kia thố âm ti rõ ràng liền giao long đều có thể ký sinh khống chế. Lục Huyền âm thầm cảm khái, một mai đại nhật kiếm phù lặng yên trượt xuống tới bàn tay bên trong. Cứu mạng kiếm phù, cứu mạng kiếm phù. Gặp ba người tâm mắt chú ý tới mình, Lục Huyền nhỏ giọng giải thích nói, Phùng Ngọc ba người thân tình nghĩ hoặc, ngươi đây là định cho chính mình cứu bao nhiêu cái mạng. Chương 389 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sống sót liền tốt. Linh thực sư thân gia rõ ràng như vậy phong phú. Phùng Ngọc đám người trong lòng không hẹn mà gặp thầm nghĩ, tứ phẩm kiếm phù đối với bọn hắn tới nói đều là cực kỳ trân quý hiếm thấy bảo vật, nhưng Lục Huyền lại một mai tiếp một mai lấy ra, để bọn hắn đối với lý giải của linh thực. Sư có một cái cực lớn lật đố bởi vì còn có bốn đầu giao long khôi lỗi ngăn, ý nghĩ như vậy đều là chợt lóc lên. Lực chú ý thả về tại giao long khôi lỗi trên mình. Giao long khôi lỗi du động tốc độ càng lúc càng nhanh, thật cao quan sát Lục Huyền đám người, cảm giác áp bách 10 phần. Ngay tại bọn chúng muốn hung mãnh đánh úp về phía Lục Huyền bốn người thời gian, đột nhiên, nơi chân trời xa nối lên một mảnh hồng vân, một cái đường kính bên trên 10 trượng đỏ thăm hóa cầu phán phất một đạo lưu tinh, ảm vang đánh tới hướng bốn đầu giao long khôi lỗi. Gần cùng giao long khôi lỗi tiếp xúc thời gian, hỏa cầu khổng lồ đột nhiên tiêu tán, ngay sau đó giao long thân thể mặt ngoài bốc cháy lên đỏ thâm hỏa diễm, đỏ tắt mờ hỏa diễm như là dòi trong xương, mặc cho giao long khôi lỗi dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào dập tắt. Mười mấy hít thở phía sau, bốn đầu giao long khôi lỗi đều chỉ còn lại một bộ cháy đen khung xương, gió nhẹ lướt qua, cháy đen khung xương hóa thành vô số bột mịn, xoát xoát rơi xuống. Ngân vạn hỏa diễm ngưng kết tại một chỗ, một tên người mặc đỏ thảm pháp bào thanh tú đồng tử theo trong hỏa diễm chậm chậm hiển lộ thân hình. Chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền một trong trời sinh hỏa linh chi thế Hỏa Lân Nhi. Hỏa sư huynh. Hai Lục Huyền cùng Phùng Ngọc nhìn thấy Hỏa Lân Nhi xuất hiện, theo một mặt kinh ngạc bên trong khôi phục lại, di lên trước kính cẩn chào hỏi, vạn thú môn Long Miêu Miêu hai người đồng dạng kính cẩn thi lễ, bốn người không khỏi bị Hỏa Lân Nhi cái này vừa ra trận phương thức cho chấn đến. Gia Long khôi lỗi đều làm tứ phẩm yêu thú, bởi vì huyết mạch đặc thù nguyên nhân, trong cùng cấp bậc thực lực thuộc về hàng đầu, bị thổ âm ti khống chế phía sau, lại hung hãn. Không sợ chết, nếu để cho Lục Huyền bốn người đối phó, không sử dụng trong thao trùng nang đủ loại bảo vật, phỏng chừng cần không ít thời gian mới có thể thẳng ra, nhưng Hỏa Lân Nhi vẻn vẹn vừa đối mặt, liền không cần tốn nhiều sức, đem bốn đầu giao long khôi lỗi đốt làm đen xám, thực lực kinh khủng như thể, để Lục Huyền mấy người với đại tông chân truyền có một cái rõ ràng hơn sáng tỏ nhận thức. Lục sư đệ, ta đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi. Để sư đệ ngươi lo lắng sợ hãi, không thương tốn đến nơi nào a? Có cái gì va va chạm chạm, sư huynh ta chỗ này chữa thương đang dược cái gì cần có đều có. Hỏa Lân Nhi rơi xuống tới, trong mắt chứa ân cần nhìn Lục Huyền. Đa tạ hỏa sư huynh quan tâm, yêu thú khôi lỗi tập kích doanh địa phía sau, ta chạy ra trong quá trình một mực tương đối may mắn, không có bị thương. Lục Huyền vội vàng nói, đem chính mình mượn cơ hội này tìm kiếm linh chủng trải qua bỏ qua thì hỏa sư huynh. Một bên, tại yêu thú khôi lỗi truy đuối hồi lâu, lộ ra chật vật không chịu nối Phùng Ngọc Bu lại. Há, Phùng sư đệ, ngươi còn sống. Phùng Ngọc không khỏi đến nghẹn lời, cùng là sư đệ, thế nào khác biệt lớn như thế đây, một cái là hỏi han ân cần, cẩn thận, sợ đập lấy đụng nơi nào, một cái liền là sống sót liền tốt, chúng ta tại sáng lập phúc địa thời gian, ở lại bên ngoài đồng môn phát hiện doanh địa bên kia kích phát tín vật cầu cứu, y. Cố sư thúc khi biết tình huống này phía sau, liền phái ta cùng kiếm vô hà sư tỷ tới viện trợ các ngươi. Hai ta đến doanh địa, phát hiện các ngươi đều đã tẩu tán, liền chia bình hai đường. Xui theo các ngươi lưu lại tung tích đến tìm các ngươi. Hỏa Lân Nhi chậm chậm nói. Cái kia hỏa sư huynh, chúng ta chờ sau đó trả về doanh địa bên kia ư? Phùng Ngọc lên tiếng hỏi, một bên Long Miêu Miêu hai người cũng đều mật thiết chú ý bên này thì không được, doanh địa bị những yêu thú kia khôi lỗi hủy đi, xây dựng lại cần tiêu phí không ít thời gian tĩnh lực, còn muốn mặt khác bố trí trận pháp, không cần thiết lại đi phiền toái. Y. Sáng lập phúc địa đã đến đăng sau giai đoạn, phỏng chừng lưu tại trong phúc địa thời gian cũng không dài lầm, lục sư để các ngươi có thể cùng tiền tuyến đồng môn cùng nhau. Hành động, y. Về phần vạn thú môn hai vị đạo hữu, để phòng bất trắc, có thế cùng ta một chỗ, tiến vào phúc địa chỗ sâu lại trở về sở thuộc tông môn. Lục Huyền đám người cùng nhau gật đầu, không có bất kỳ ý kiến, Hỏa Lân Nhi trên mình đỏ thẩm pháp bào bay phất phới, Lục Huyền bốn người dưới chân phân biệt tuôn ra một đóa hỏa vân, nâng lấy mấy người nhanh chóng bay tới không. Trung một lát sau, hỏa vân rơi vào một chỗ to lớn hang miệng cửa động cao tới 10 trượng, bên trong vách đá màu đỏ sậm, mơ hồ truyền đến một cổ quái dị mùi, nghe mệnh lệnh người có nhẹ nhàng cảm giác khó chịu. Trung tâm phúc địa trong lòng đất một chỗ trong lòng đất, bên trong có rất nhiều dị biến linh thực, còn có yêu thú tai họa ấn hiện, bất quá, đều đã bị chúng ta dọn đẹp đến không. Sai biệt lắm. Hỏa Lân Nhi cùng canh giữ ở cửa động Thiên Kiếm Tông đồng môn lên tiếng chào, hướng về Long Miêu Miêu hai người nói. Vạn thú môn thông hướng địa cuộc lối vào tại hướng đông nam 10 dặm có hơn, hai vị có thế di qua tìm kiếm đồng tông tu sĩ. Long Miêu Miêu hai người cùng tiến hướng Hỏa Lân Nhi biểu thị cảm kích, trước khi đi tới trước người Lục Huyền, cúi người chào thật sâu. Lục sư huynh, lần này có thế theo yêu thú khôi lỗi truy đuổi bên trong may mắn lưu lại tính mạng, toàn dựa vào sư huynh ngươi xuất thủ tương trợ, chờ rời đi phúc địa phía sau. Lục sư huynh có cơ hội có thể tới vạn thú môn làm khách. Bản tông không nói những cái khác, tại nuôi dưỡng lĩnh thú phương diện vẫn là có lòng tin tuyệt đối, có thể trao đổi lẫn nhau một thoáng. Dễ nói, có cơ hội nhất định tới cửa bái phỏng Long đạo hữu. Lục Huyền khiêm tốn nói, sau khi hai người đi, Hần cùng Phùng Ngọc liền theo sau lưng Hỏa Lân Nhĩ, tại phức tạp nhiều biến đỏ sậm trong thông đạo nhanh chóng xuyên qua. Tam tông liên thủ sáng lập trong phúc địa, kết đan chân nhân hợp tại một chỗ, phá giải các nơi cấm chế. Đối phó những cái kia thực lực tối cường yêu thú tai họa, dị biến linh. Thực, y. Nội môn đệ tử thì chủ yếu phụ trách dọn đẹp phúc địa không ổn định nhân tố, vơ vét những linh thực kia, linh khoáng các loại bảo vật. Hỏa Lân Nhi hướng hai người, chủ yếu là Lục Huyền giải thích nói. Hỏa sư huynh, ta mạo muội câu hỏi, sáng lập phúc địa trong quá trình tam tông tình huống thương vong như thế nào? Tình huống thương vong cực ít F có kết đan chân nhân đề vào phía trước. Toàn bộ sáng lập trong quá trình, chỉ có số ít tu sĩ bị thương, tử vong tổng cộng lác đác mấy người, đều là đột phát bất ngờ, cứu văn. Không kịp mới đưa đến, y. Bất quá, cùng tại trong phúc địa lấy được cơ duyên so sánh, địa mấy hao tốn không coi là cái gì, so thăm dò bí cảnh cái gì an toàn nhiều. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu một cái, trong lòng càng cẩn thận. Nói đến, còn đến thật tốt cảm tạ một thoáng luật sư đệ ngươi. Hỏa Lân Nhi bước chân dừng lại, quay đầu nói. Sư huynh lời này hiếu thế nào? Lần trước nâng ngươi nghiên cứu một chút cái kia ký sinh linh thực, dựa theo ngươi đưa tin tới phương pháp, đối phó những cái được gọi là dị biến thố âm ti thời gian dễ. Dàng không biết bao nhiêu. Nhân cơ hội này, bản tông tu sĩ ở trong hang bên trong thu được nhiều bảo vật. Đồng tử trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý, dị biến thố âm tỷ cực kỳ khó chơi, ký sinh trong quá trình khiến người ta khó mà phòng bị, tại đỏ sậm trong lòng đất lại bốn phía đều là, làm cho thăm dò phúc địa quá trình. Khắp nơi bị ngăn trở, tại đạt được Lục Huyền truyền tới tin tức phía sau, Hỏa Lân Nhi đám người dựa theo Lục Huyền nói lên âm ba công kích chi pháp, đạt được kỳ hiệu, để những thố âm ti kia. Một thoáng mất di đất dụng võ thoải mái giải quyết di cái này một nạn đề phía sau. Thiên Kiếm Tông tại Tam Tông tu sĩ sáng lập phúc địa trong quá trình thu được tiên cơ, một bước trước, từ đó thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên. Chương 390 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vũ động cánh tay của các ngươi được không? Có thế vì tông môn bài ưu giải nạn, đó là vinh hạnh của ta. Lục Huyền khẽ cười nói, một bên Phùng Ngọc nghe được hai người đối thoại, giật mình gật đầu, vậy mới lý giải Hỏa Lân Nhi tại nhìn thấy hai người thời gian. Thái độ vì sao sẽ có như vậy lớn cách xa? Đúng rồi, Lục sư đệ, đã đem ngươi đưa đến trung tâm phúc địa, liên mời sư đệ hỗ trợ nhìn một thoáng chúng ta bây giờ gặp gỡ một nan đề. Hỏa sư huynh mời nói, ta nhất định tận lực mà làm. Lục Huyền ngữ khí chân thành tha thiết nói. Đồng dạng là cùng dị biến linh thực có quan hệ, Hỏa Lân Nhi rõ ràng Lục Huyền trầm mê ở bồi dưỡng linh thực linh thú. Đương nhiên sẽ không hướng hắn cầu giúp phương diện khác, chúng ta ở trong hang một chỗ thông đạo dụng phải một mảng lớn quái dị linh thực, vô số gốc linh thực quấn quýt lấy nhau, rõ ràng mơ hồ có mấy phần trận thế, ta cùng các vị. Đồng môn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có cách nào thuận lợi giải quyết bọn chúng. Những linh thực kia ngăn trở một cái mấu chốt thông đạo, nếu không thể đem nó thuận lợi giải quyết, thì không cách nào tiến vào chỗ kia trong thông đạo. Hóa Lân Nhi thần tình nghiêm túc nói. Tập hợp một chỗ ngưng tụ thành trận thế linh thực. Chẳng lẽ linh thực còn có thể kết trận? Lục Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy hần tại trên linh thực tạo nghệ, vẫn là một lần đầu nghe được loại này cổ quái linh thực. Lục sư đệ đến lúc đó xem xét liền biết. Hỏa Lân Nhi mang theo Lục Huyền hai người tới một chỗ trống trải hang đá trong thạch động, có hơn 30 tên Thiên Kiếm Tông đồng môn chờ tại bên trong, hoặc chăm chú suy nghĩ, hoặc khoanh chân tu hành, hoặc cãi vã kịch liệt lấy cái gì. Tới, Lục sư độ, ta tới cấp cho người tiến cử một thoáng. Hỏa Lân Nhi kéo lấy tay của Lục Huyền cố tay, đi tới một tên lạnh lùng thanh niên trước mặt, thanh niên nhắm mắt lại, mỹ tâm chính giữa có một khỏa dựng thẳng đồng tử, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm màu sắc nhìn Lục Huyền hai người. Vị này là Vu Hiệt sư huynh, lần này tới chân truyền đệ tử có ba vị, ta, Kiếm Vô Hà sư tí, người thứ ba liền là Vu Hiệt sư huynh. Vu sư huynh, vị này liền là Lục Huyền Lục sư đệ. Phía trước giải quyết di những cái kia ký sinh linh thực, toàn dựa vào sư đệ cung cấp biện pháp. Hóa Lân Nhi nhiệt tình giới thiệu nói. Vu sư huynh tốt, nghe Lục Huyền kính cấn thi lễ, hắn tu luyện phá vọng đồng thuật đã có một đoạn thời gian, phục dụng mấy khỏa nguồn gốc từ tại Bách Đồng Quỷ một bên trên quái dị đông tử. Lại đối hư không yếm một rất tỉnh tường, đủ loại nhân tố phía dưới, một chút liền nhìn ra lạnh lùng thanh niên mi tâm dựng thăng đồng tử chỗ bất phàm. Lục sư đệ, kính đã lâu. Chờ một hồi còn đến phiền toái sư để đi qua nhìn bên dưới. Nên. Lục Huyền tranh thủ thời gian trả lời. Hắn nhìn quanh hang đá, cùng xa xa Kiếm Vô Hà cách xa gật đầu lên tiếng chào hỏi, còn chứng kiến Trương Thụy Bình cùng tại trong doanh địa tĩnh dưỡng mấy tên đồng môn yêu thú tập kích thời gian, bởi vì trước đó nhắc nhở, lưu tại trong doanh địa Thiên Kiếm Tông tu sĩ chưa từng xuất hiện tử vong tình huống, chỉ có hai người không chú ý bị. Thương, cũng may đều không phải rất nghiêm trọng, chỉ hơn 30 tên trúc cơ. Kém có nhất đều là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ có bên trên 10 người, Hỏa Lân Nhi Kiếm Vô Hà ba người càng là khoảng cách kết đan cảnh. Giới chỉ có cách nhau một đường. Đây chính là đại tông nội tình A, Lục Huyền nhìn trong thạch động rất nhiều đồng môn, không khỏi đến sinh lòng cảm khái, lúc trước tại Lâm Dương phường thị bên trong, toàn bộ phường thị trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi, đột phá vô vọng mà trong thạch động này, vì tiện lấy ra một người. Liền có thể thoải mái đem trọn cái Lâm Dương phường thị hủy diệt, có thể thấy được đại tông chỗ kinh khủng, nghi ngơi một lát sau, Hỏa Lân Nhi ba người. Thì mang theo Lục Huyền tiến vào một đầu đỏ sậm thông đạo, mấy người ở trong đường hầm phi tốc lướt qua, rất mau tới đến một chỗ vách đá phía trước, đối diện là một cái lối đi cửa vào, bên trong tản ra linh khí nồng nặc, chính giữa là một khối lõm xuống đất bằng, bên trong sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn gốc quái dị linh thực hiện màu xanh đen, trên mảnh dưới thô, như là rất nhiều các cánh tay khảm tại một chỗ, nối gân xanh, ở phía dưới tùy ý vũ động. Đình chỉ tiết dài mảnh, mở ra thời. Gian như là từng đoạn quái dị ngón tay, khép lại thời gian co lại thành một đoàn, như là xanh đen khớp xương nhô lên, từng cục mạnh. Mẹ! Đây cũng là đống kia quái dị linh thực, ta sẽ đi thử lấy công kích một tháng bọn chúng, còn xin sư đệ nhiều hơn lưu ý linh thực biến hóa. Lục Huyền lập tức gật đầu, mắt không chớp nhìn phía dưới như là cánh tay rừng cây quái dị linh thực nhóm, Hỏa Lân Nhi nắm chặt nắm đấm, một cái lửa đỏ trường thương bắn nhanh ra như điện, mạnh mẽ đâm về quái dị linh thực. Lục Huyền trong tầm mắt, chỉ thấy lửa đỏ trường thương điểm đến phụ cận linh thực trong chớp mắt ngưng kết tại một chỗ, nhanh chóng tạo thành từng tầng dày không. Thông gió xanh đen lưới lớn ngăn trở lửa đỏ trường thương hung ác một kích, dư thế không tan, mặc sức thiêu đốt lấy xanh đen cánh tay linh thực, lưới lớn bên trong đột nhiên lộ ra một đầu to lớn cánh tay từ mấy chục đầu xanh đen linh thực dây dưa mà thành, đi vòng qua lửa đồ trường thương chính giữa, một phát. Bắt được, trực tiếp đem nó bóp gãy. Quả thật có chút ý tứ. Lục Huyền tự lấm bẩm. Hỏa Lân Nhi bắn ra một cái lửa đỏ trường thương phía sau, khống chế lấy một đóa hồng vân, tới gần rất nhiều chỉ tiết từng cục xanh đen lĩnh thực tại hắn phụ cận trên trăm đầu xanh đen linh thực hình như cảm ứng được chỗ dựa của hắn gần, hoặc đánh hoặc nện, theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Hỏa Lân. Nhĩ, hai bên phối hợp hòa hợp tự nhiên, phản phất một thể. Hỏa Lân Nhi chỉ là bày ra cho Lục Huyền nhìn xem lĩnh thực chỗ khác thường, không có làm nhiêu đây dưa, rất nhanh trở lại đỏ sậm trong thông đạo. Lục sự đệ, như ngươi nhìn thấy, phía dưới rất nhiều hình như cánh tay linh thực phán phất hòa làm một thế. Quanh lực lượng đồng bạn, liên thủ kháng địch, kỳ ập được kẻ địch mạnh mẽ thời gian, sẽ tự động ngưng kết xung e muốn thuận lợi thông qua mảnh khu vực này, chỉ có hai cái biện pháp, một là dựa vào lực lượng tuyệt đối, một đường quét ngang, đơn giản thô bạo đưa chúng nó giải quyết đi. Một cái khác thì là tìm tới nhược điểm của bọn nó, hoặc là nói điểm đặc biệt, làm ra nhằm vào chỉ pháp, từ đó thoải mái sang bằng những cái này dị biến linh thực. Một bên Vu Hiệt trầm giọng nói, Hần tuy là một mực nhắm hai mắt, nhưng đối với phía dưới phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Lục Huyền gật đầu, những cái này quá dị linh thực chính xác như là Hỏa Lân Nhi nói, hình như cùng xung quanh đông bạn ngưng kết ra một cái trận pháp, biến hóa đa đoan, liền thành một khối, nhìn qua không có kẻ hở. Có thể phái ra nhiều tên đồng môn, đồng thời công kích những cái này quá dị linh thực, xem ở nhiều lần công kích đến, có thể hay không lộ ra một chút sơ hở. Hân trầm ngầm một hồi, đưa ra đề nghị. Phương pháp này chúng ta cũng thử qua, bất quá không hiệu quả gì. Những linh thực kia hai bên ở giữa phối hợp so với ta nhóm tưởng tượng càng phải lưu loát tự nhiên, tốc độ phản ứng cực nhanh, không cùng vị trí khác biệt hình thái hoán đối tự. Nhiên, vẫn cực kỳ khó chơi. Hỏa Lân Nhi lại gần tới nói. Ta di thử một chút bọn chúng, tự mình trải qua mới có thể đối cái này dị biến linh thực có rõ ràng hơn hiểu rõ. Sư đệ cẩn thận. Kèm theo Vụ Hiệt một tiếng quan tâm, Lục Huyền đi tới vách đá giáp ranh, khoảng cách gần nhất xanh đen chỉ tiết chỉ có hơn 10 trượng. Cao tới mấy trượng xanh đen chỉ tiết múa may cuồng loạn lấy, tự hồ tại khiêu khích lấy Lục Huyền, e được, như vậy hoan nghênh ta. Lục Huyền quay đầu, nhìn về một bên kia, e bên phải khán giả, vũ động cánh tay của các ngươi được không? Bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ xanh đen chỉ tiết lập tức xuất hiện phản ứng, từng đoạn cây tùy ý vũ động, quái dị bên trong nhưng lại lộ ra phối hợp tự nhiên.